quyền, ma vương bá quyền, thần ngạc chi lực, đi chết đi cho ta. Phượng Phi Dạ sắc mặt run lên, nhìn xem pháp tắc chi môn trên chỉ còn lại có 5 đạo minh văn, tựa hồ rốt cục cũng xuất hiện một số tâm tình khẩn trương. Nhìn cùng Thiên Hải bá đồ một trận chiến này, Phượng Phi Dạ cũng không ngờ tới đối phương biết cường đại như thế, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Thiên Hải bá đồ, ta thực sự rất bội phục ngươi, vậy mà làm cho ta liên tục tổn thất 2 đạo pháp tắc minh văn, chẳng qua ngươi giãy giụa, cuối cùng cũng không hề dùng ra. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, thiên thần, theo Phượng Phi Dạ thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia pháp tắc chi môn trên đạo thứ 3 minh văn lóe lên kim quang, sau đó nhất tôn to lớn thiên thần xuất hiện tại Phượng Phi Dạ trước người, vậy mà ngăn trở Thiên Hải bá đồ cái kia ngang nhiên nhất quyền. Cái gì cầu thí thiên thần, ảo ảnh một cái mà thôi. Thiên Hải bá đồ bạo hống một tiếng, kinh khủng quyền đầu nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh phía cái kia cái gọi là thiên thần. Thiên thần liên tiếp lui về phía sau, không ngừng chống đỡ Thiên Hải bá đồ công kích, lại không cách nào phản kích. Phượng Phi Dạ sắc mặt âm lãnh, rất hiển nhiên, dạng này chiến cục là nàng không ngờ tới. Thiên Hải bá đồ ra hỏa này, thật đúng là phải là cường đại đến đáng sợ. Bất quá, thắng lợi vẫn là thuộc về nàng. Chương 1996, tuyệt đại song kiêu, phân ra thắng bại. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, ngũ hành, theo băng lãnh thanh âm tại Phượng Phi Dạ trong miệng truyền ra, pháp tắc chi môn trên đạo thứ 4 pháp tắc minh văn cũng bắt đầu lấp lóe. Sau đó, 5 cái to lớn cây cột từ cái kia pháp tắc cánh cửa bên trong bắn ra. Cái này 5 cái trên cây cột, phóng xuất ra 5 đạo chói lọi quang mang, bao lại Thiên Hải bá đồ. Thiên Hải bá đồ cảm giác thể nội âm dương nguyên lực nhất thời thay đổi hỗn loạn dị thường, trong nháy mắt đó, ma vương thân thể đều không thể bảo trì. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng giờ này khắc này, Phượng Phi Dạ động. Trong tay nàng hiển hiện một thanh kiếm, thánh khiết mà uy nghiêm khí tức từ nơi này thanh kiếm phía trên phóng xuất ra. Thân hình của nàng lấp lóe, thẳng hướng Thiên Hải bá đồ. Đã thiên thần vô pháp phá hủy Thiên Hải bá đồ, như vậy thì từ chính nàng tới. A a a, Thiên Hải bá đồ phát ra như là dã thú gào thét, bao hắn lại ngũ sắc quang mang vậy mà tại không ngừng run run co vào, tựa hồ có đứt gãy dấu hiệu. Ngươi không có cơ hội. Phượng Phi Dạ sắc mặt lạnh lẽo, kiếm trong tay đã đâm vào đến Thiên Hải bá đồ trong cổ họng. Băng lãnh kiếm phong phóng xuất vô hạn quang mang, ngươi chẳng lẽ quên sao, ta còn có thủy hùng trùng vũ hồn. Thiên Hải bá đồ cười lạnh một tiếng, bị đâm xuyên cổ hắn, lại không chút phật lòng, lại còn tại điên cuồng gào thét, đồng thời liều mạng tránh thoát cái kia ngũ sắc quang mang trói buộc. Ba, trong đó một đạo ngũ sắc quang mang đứt gãy, ngay cả cùng liên lạc nó cây cột cũng tại chỗ băng liệt. Cho ta hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt a, Phượng Phi Dạ, ngươi nhất định phải bại. Thiên Hải bá đồ điên cuồng mà gào thét, trong thân thể thoát ra càng thêm điên cuồng ma sát chi khí. Lại có một đạo quang mang vỡ vụn, to lớn cây cột đồng thời vỡ nát. Mọi người nhìn lấy cái này kinh hãi chiến trường, thực sự là hoảng sợ không thôi, cũng hưng phấn không thôi. Lúc này mới hẳn là bọn họ muốn trung cực chi chiến, quả thực quá đặc sắc. Chỉ có dạng này thực lực hai người, mới có thể bộc phát ra như thế cuồng mãnh công kích, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng cũng như thế phân khích, Phượng Phi Dạ khuôn mặt lạnh nhạt, lãnh mạc lại đâm ra nhất kiếm. Không sai, nước của ngươi gấu trùng vũ hồn gần như không chết, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, nhưng gần như không chết cũng không đại biểu cũng là không chết, ngươi đừng quên, ta cái này một thanh thế nhưng là pháp tắc chi kiếm. Phượng Phi Dạ lúc nói chuyện, trên tay lại không có dừng lại, kinh khủng kiếm ảnh cơ hồ đem Thiên Hải bá đồ vây quanh. Thiên Hải bá đồ còn tại giãy giụa, điều thứ ba ánh sáng rực rỡ mang vỡ vụn, thế nhưng là hắn đã có thể cảm giác được của mình sinh mệnh lực trôi qua. Cái này Phượng Phi Dạ kiếm thực sự quá kinh khủng. Mỗi một kiếm đều giống như muốn đem trong cơ thể hắn nguyên lực hoàn toàn phong cấm. Cái này pháp tắc chi kiếm, đến tột cùng là cái gì kiếm? Thiên Hải bá đồ trong lòng, vậy mà sinh ra một loại chính mình có khả năng thất bại ý nghĩ. Không, ta Thiên Hải bá đồ không có khả năng thua. Gào thét đi, ma thiên chi kiếm. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, Thiên Hải bá đồ trong thân thể hiện ra một thanh khổng lồ hắc sắc cự kiếm. Kiếm này dài mười mấy mét, bao quát cũng có mấy mét. Trôi nổi tại Thiên Hải bá đồ trên đỉnh đầu, chỉ là thả ra kiếm khí, liền đem hết thảy chung quanh đánh nát, bao quát cái kia pháp tắc chi môn. Phượng Phi Dạ cũng bị đánh bay ra ngoài, lúc này Thiên Hải bá đồ, 10 phần chật vật, hai mắt cũng lộ ra quỷ dị đỏ như máu. Phượng Phi Dạ, người thực sự quá mạnh, vậy mà bức bách ta dùng một chiêu này. Thiên Hải bá đồ lạnh lùng nhìn lấy Phượng Phi Dạ nói, ta một chiêu này, là ta chân chính át chủ bài, đừng nói là ngươi. Liền xem như đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, cũng khó có thể chống đỡ. Đáng tiếc, vẫn như cũ là bị ngươi bức bách đi ra. Một trận chiến này, ngươi thất bại. Giết, Thiên Hải bá đồ thẳng hướng Phượng Phi Dạ, kinh khủng ma thiên chi kiếm cùng pháp tắc chi kiếm đụng vào nhau. Phượng Phi Giả không có lui ra phía sau, Thiên Hải Bá Đồ càng không khả năng lui ra phía sau. Trên lôi đài, một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, năng lượng kinh khủng thế mà vọt tới cao mấy chục mét. Tràng diện so với Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Ảnh ở giữa chiến đấu, quả thực cao hơn ra quá nhiều. Một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, một khắc đồng hồ, nửa giờ, hai người thế mà còn tại giằng co, hai loại năng lượng kinh khủng cơ hồ xa vào đến giằng co trạng thái. Chẳng qua xem ra, Phượng Phi Giả tựa hồ là dần dần không được. Thiên Hải Bá Đồ khôi phục năng lực thực sự quá mạnh, thì cái này một cái ưu điểm, liền có thể để Phượng Phi Giả nhức đầu không thôi. Lực chiến đấu mạnh mẽ phối hợp thêm kinh khủng khôi phục năng lực, Thiên Hải Bá Đồ cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lần này giằng co, khoảng chừng một giờ, kinh khủng tiếng oanh minh rốt cục vang lên, trên lôi đài hỗn loạn một mảnh, rất nhiều người cơ hồ đều không nhìn thấy trên lôi đài hai nhân tình huống. Đến cùng thế nào, đây là tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Nói nhảm, đương nhiên là ta chủ nhân thắng. Phượng Ảnh lớn tiếng nói, cái kia chưa hẳn, ta nhìn cái này Thiên Hải Bá Đồ sau cùng ma thiên chi kiếm đã vượt qua nhân loại công pháp phạm trù, tất nhiên là từ thiên ma nhất tộc nơi đó học được. Phượng Phi Giả, treo, Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi nói vớ nói vẩn. Phượng Ảnh quát, ta có phải hay không nói vớ nói vẩn, rất nhanh liền biết. Lăng Tiêu nhìn về phía lôi đài, khói lửa rốt cục tan hết, Thiên Hải Bá Đồ thân ảnh đầu tiên hiển hiện. Cứ việc quần áo tả tơi, có chút chật vật, thế nhưng là trong mắt lại lộ ra cuồng ngạo bá khí, đứng ở nơi đó, hờ hững mà lại bá đạo. Phượng Phi Giả thân ảnh cũng hiển hiện, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Nàng Phượng Phi Giả thế mà bại, đây là nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, Thiên Hải Bá Đồ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Kinh khủng ma vương thân thể phối hợp thủy hùng trùng vũ hồn, quả thực có thể bất tử bất diệt. Quả thực là đem nàng trực tiếp tiêu hao đến suy yếu, để cho nàng không còn thủ thắng khả năng. Tuy nhiên nàng thương thế không nặng, thế nhưng là tiêu hao là quá lớn. Thật sự là bất đắc dĩ a, không nghĩ tới tại cái này Bạch Hổ Phong Vân hội thượng, vậy mà thành tựu Thiên Hải Bá Đồ cái này lão đối thủ. Tiếc nuối, đối nàng mà nói, hạng hai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúc mừng ngươi, ngươi thật sự có tư cách cầm tới cái này Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất. Phượng Phi Giả thở dài, quay người trở về chỗ ngồi, bắt đầu khoanh chân liệu thương. Lần này tổn thất quá lớn, pháp tắc chi môn vỡ vụn, nàng nhất định phải kịp thời thu bổ, nếu không tiếp xuống vạn nhất lại thua cho Lăng Tiêu, vậy coi như thực sự là mất mặt ném đại phát. Bại bởi Thiên Hải Bá Đồ còn dễ nói, dù sao hai người đều là Bạch Hổ đại lục tuyệt đại song kiêu, vẫn luôn bị cho rằng là trước hai tên nhân tuyển tốt nhất. Mặc kệ người nào cầm, người xem đều trên cơ bản có thể tiếp nhận. Cần phải là thua cho Lăng Tiêu, vậy đơn giản liền thành chính nhất giáo vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên công khai không có nói, nhưng Phượng Phi Giả hành động này, giống như là nhận thua. Ngươi cũng không sai, có thể khiến cho ta vận dụng ma thiên chi kiếm. Thiên Hải Bá Đồ đây cũng không phải lấy lòng, vừa rồi trận chiến kia, hắn kém chút thì thua, nếu không có thời khắc mấu chốt thôi động ma thiên chi kiếm, ván này thua cũng là hắn. Nếu như tái chiến một ván, thật đúng là khó mà nói. Hắn hiện tại cũng phải trở về liệu thương, đồng thời thể ngộ một chút cùng Phượng Phi Giả trong chiến đấu kinh nghiệm, tốt nhất có thể nhờ vào đó tăng thực lực lên. Nếu như vậy, lại theo Phượng Phi Giả khai chiến, liền có thể chắc thắng. Ông trời của ta, cuối cùng kết thúc, bây giờ nhìn lại, Bạch Hổ Phong Vân hội bài danh trên cơ bản đã có thể xác định. Chương 1997, cao ngạo Phượng Phi Giả. Đúng vậy a, Thiên Hải Bá Đồ, không hề nghi ngờ sẽ trở thành năm nay Bạch Hổ Phong Vân hội quán quân, chính thức đứng đầu nhất thiên tài. Phượng Phi Giả tuy nói không yếu, thế nhưng chỉ có thể xếp tại thứ hai, về phần Lăng Tiêu, xác định vững chắc thứ ba, xem như một thất chân chính hắc mã. Thứ tư hẳn là Phượng Ảnh, có trận này đỉnh phong chiến đấu, mọi người đối với chiến đấu phía sau tựa hồ là đã thờ ơ. Ai thắng ai thua, cũng không đáng kể, nếu như nói còn có thể hấp dẫn khán giả lưu tại nơi này, sợ cũng là Lăng Tiêu cùng Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ ở giữa chiến đấu đi. Coi như Lăng Tiêu không phải hai người này đối thủ, hẳn là cũng biết xuất ra một số xuất sắc bản lĩnh đến phơi bày một ít thực lực bản thân mới đúng. Đi qua chúng ta thương nghị, đại hội tạm thời nghỉ ngơi một canh giờ, đại gia có thể nghỉ ngơi một chút, cũng có thể qua ăn một chút gì, đợi Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ điều trị kết thúc về sau, lại tiếp tục. Vô Pháp Vô Thiên nói ra quyết nghị như vậy, khán giả là tuyệt đối ủng hộ. Nếu để cho Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ bảo trì hiện tại loại trạng thái này, trên cơ bản là sẽ thua bởi Lăng Tiêu, bởi như vậy thì không có gì hay. Mà Huyền Vũ Thần Điện hiển nhiên cũng không muốn Lăng Tiêu chiếm cái này tiện nghi thành thứ nhất, cho nên liền làm ra quyết định như vậy. Cửu Thiên Mộng không có phản đối, Nhất Mi Đạo Nhân cũng không có phản đối. Cửu Thiên Mộng là muốn nhìn Lăng Tiêu thực lực chân chính. Mà Nhất Nghi đạo nhân bởi vì Phượng Phi Dạ ngoài ý muốn bị thua, rõ ràng là có chút không quan tâm. Đại khái vị này chính nhất giáo giáo chủ còn có vẫn cho rằng Phượng Phi Dạ sẽ trở thành lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội sau cùng bá chủ đây. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, hắn ý nghĩ này, hiển nhiên là rất không có khả năng thực hiện. Lăng Tiêu cũng không rời đi, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đang chờ đợi Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đổ Liệu Thương kết thúc. Hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối Huyền Vũ Thần Điện quyết định, bởi vì hắn cũng phải đường đường chính chính mà đánh bại đối thủ, để đối thủ tâm phục khẩu phục, không phải vậy thắng, cũng không có ý gì. Khán giả thừa cơ hội này một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn đồ vật, trò chuyện nhiều nhất, vẫn là trận kia đáng sợ trung cực chi chiến. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cho tới Lăng Tiêu sau cùng hai trận chiến đấu. Một trận là đối Phượng Phi Giả, một trận là đối Thiên Hải Bá Đồ, thì nhìn hắn làm sao tuyển. Tại những người này xem ra, Lăng Tiêu bất kể thế nào tuyển, sau cùng đều chỉ có thể là thứ ba, nhưng có lẽ chiến đấu sẽ phi thường đặc sắc. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, chẳng qua Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Nhìn ra được, bọn họ bị thương rất nặng, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, để hai người bọn họ tiếp tục liệu thương, còn lại võ giả ở giữa chiến đấu mau chóng kết thúc đi. Lăng Tiêu mở to mắt nói ra, đề nghị này tốt, tuy nhiên khán giả đối còn lại chiến đấu không phải như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng ở chờ quá trình bên trong thưởng thức một chút cũng là không sai, dù sao cũng không thể để đại gia một mực chờ đi. Tổ ủy hội hiển nhiên cũng tiếp nhận đề nghị như vậy. Nguyên cớ chiến đấu bắt đầu lại từ đầu, đi qua một phen chém giết, trừ top 3 bên ngoài, phía sau bài danh đã hoàn toàn đi ra. Phượng Ảnh vị trí ổn định 4, Long Thần Như Kỳ Tích cầm tới thứ 5, Túy Linh Lung là thứ 6, Lãnh Mai là thứ 7, Thiên Lang Công Tử thứ 8, Đan Phong thứ 9, Ngân Lang Công Chúa thứ 10, đây cũng là 10 vị trí đầu võ giả. Phía sau sắp xếp thì là Quân Mạc Sầu thập nhất, Tôn Lãnh Thiền 12, Quân Mạc Khinh 13, Lam Tuyết 14, Hồng Nguyệt 15, Thanh Khâu Ly Hỏa 16. Tử vong võ giả không tính ở bên trong, nguyên cớ cái gì Bách Nhãn Ma Quân Mô Long, Tiểu Bất Điểm, Thái Tử Phi Hàng Ngũ liền trực tiếp bị bài trừ. Phía sau bài vị đã xác định, duy chỉ có top 3 hiện tại vẫn là cái mê. Cứ việc đại đa số người đều cho rằng top 3 hẳn là Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Giả cùng Lăng Tiêu, nhưng dù sao còn không có đánh, vẫn tồn tại như cũng nhất định biến số. Dù là chỉ có một thành khả năng, vậy cũng đáng giá qua chờ mong a. Huống chi Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, hắn là đến tranh đệ nhất, thứ ba cái hạng này, hắn căn bản cũng không hiếm có. Ầm ầm, bỗng nhiên, lôi đài phủ cận võ giả bữa tiệc, một cỗ năng lượng kinh người trực trùng vân tiêu. Bên trên bầu trời, hoàn hảo pháp tắc chi môn lại xuất hiện, bảy đạo pháp tắc minh văn đều được bổ sung. Phượng Phi Giả khôi phục, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cú vào nước, phảng phất ai cũng không để vào mắt, người nào đều không để ý. Cơ hồ cùng một thời gian, một cỗ ngang nhiên ma sát chi khí vỡ ra, Thiên Hải Bá Đồ cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn không chỉ là khôi phục, bởi vì đang khôi phục quá trình bên trong lại một lần phát sinh thực lực tăng lên, nguyên cớ tiêu tan tốn thời gian so Phượng Phi Giả còn muốn lâu hơn một chút. Nói thật ra, Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ thiên phú tương đương, nhưng hai nhân tính cách hoàn toàn khác biệt. Thiên Hải Bá Đồ đối với thực lực yêu cầu, rõ ràng càng cường liệt, quả thực cũng là một cái tu luyện người điên, vì tăng thực lực lên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hôm nay trên lôi đài chiến tích, kỳ thực cũng là hai nhân tính cách kết quả cuối cùng. Khôi phục, hai người kia rốt cục khôi phục, tiếp xuống thì nhìn Lăng Tiêu có không có tư cách đối với hai người bọn họ cấu thành uy hiếp. Mọi người hưng phấn mà nhìn lấy lôi đài, dừng lại trong tay đang ở ăn động tác. Thậm chí cũng dừng lại kêu loạn bắt chuyện, toàn bộ đều nhìn lôi đài. Tuy nhiên có thể chiến đấu kế tiếp không bằng trước đó trung cực chi chiến đặc sắc như vậy, nhưng nhất định cũng sẽ không kém. Thậm chí có ít người còn lái bắt đầu âm thầm chống đỡ Lăng Tiêu, không muốn bị bại quá nhanh, nhất định phải làm cho bọn họ có thể mở rộng tầm mắt. Nếu như bị bại quá nhanh, vậy liền không có ý nghĩa. Lăng Tiêu, bọn họ đã khôi phục hoàn tất, lựa chọn đối thủ của ngươi đi. Vô Pháp Vô Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu, nói ra. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó cũng không có nhìn hai người kia. Kỳ thực cái này có cái gì tốt chọn, Phượng Phi Giả thua với Thiên Hải Bá Đồ, như vậy hắn tự nhiên là muốn trước diệt đi Phượng Phi Giả. Đặc sắc nhất quyết đấu, tự nhiên là muốn lưu đến sau cùng. Phượng Phi Giả đi, Lăng Tiêu từ tốn nói, theo loại này đỉnh cấp thiên tài ở giữa chiến đấu, tất nhiên có thể làm cho thực lực của hắn càng tiến một bước, kể từ đó, chiến thắng Thiên Hải Bá Đồ hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng Phượng Phi Giả thực sự là hắn nhận vì muốn tốt cho lớn nhất bồi luyện đối tượng. Cứ việc cái này bồi luyện rất mạnh, mạnh đến khả năng để hắn mất đi tính mạng. Nhưng võ giả nếu là sợ chết, cái kia còn tu luyện cái gì võ đạo, không bằng về nhà thăm hài tử so sánh phù hợp. Phượng Phi giả khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Lăng Tiêu có lựa chọn như vậy, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nàng là thua với thiên hải bá đầu người yếu, Lăng Tiêu lựa chọn nàng, rất bình thường. Chỉ là nàng hoàn toàn như trước đây không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Cho dù bại bởi thiên hải bá đồ, thế nhưng là nàng Phượng Phi giả cao ngạo lại cũng không có vì vậy biến mất. Không bằng ngươi nhận thua đi, nếu như vậy, có lẽ ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Phượng Phi giả nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, ngươi cần phải minh bạch, mặc kệ là ta vẫn là thiên hải bá đồ, đều muốn mạng của ngươi. Mà ngươi tuyệt không có khả năng là hai chúng ta bất kỳ người nào đối thủ. Dưới cái nhìn của nàng, cùng Lăng Tiêu chiến đấu thuần túy cũng là lãng phí thời gian. Vô pháp cầm tới đại hội thứ nhất, đối với nàng mà nói, Bạch Hổ Phong Vân hội cũng coi như là kết thúc. Chương 1998, đoạt mệnh cảnh đối với đại thành kiếm ý. Vậy tại sao, ngươi không nhận thua đâu? Lăng Tiêu hài hước nhìn lấy Phượng Phi Dạ nói, ta thừa nhận, ngươi còn tại giả trang Mộc Vãn Xương thời điểm, đã giúp việc khó khăn của ta cũng rất cảm tạ, nhưng ngươi đối với người khác khinh miệt, thật đúng là không có đạo lý. Ngươi đã từng lấy vì ngươi tất nhiên sẽ chiến thắng thiên hải bá đầu cầm tới lần này Bạch Hổ Phong Vân hội quán quân, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi đã thua, chẳng lẽ còn không chịu hấp thụ giáo huấn sao? Khuyên ngươi, không nên đem chính mình xem quá cao, ngươi cũng không có cao quý như vậy, người khác cũng không có thấp như vậy tiện. Ngươi để cho ta nhận thua. Phượng Phi giả không khỏi cười lạnh, nguyên bản, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, dù sao cùng ngươi ở giữa chiến đấu, ta thực sự một điểm không làm sao có hứng nổi. Nhưng đã ngươi muốn chiến, vậy ta thì phụng bồi đi, chẳng qua đến lúc đó bị đánh được mất qua lòng tin, cũng chớ có trách ta ra tay tàn nhẫn. Bớt nói nhiều lời đi, ngươi cùng ngươi tỷ nữ một dạng, đều là mồm mép trên lợi hại, muốn giáo huấn ta, vẫn là lấy trước ra ngươi thực lực chân chính đi, không phải vậy thì nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi. Lăng Tiêu hoàn toàn không nể mặt Phượng Phi Dạ, cứ việc Mộc Vãn Xương trước đó giúp hắn đối phó qua mấy người, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, đó bất quá là Phượng Phi Dạ mượn thân phận của Mộc Vãn Xương bài trừ đối lập mà thôi. Mấy người kia, đối với hắn Lăng Tiêu là không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Huống chi, Phượng Phi Dạ lại còn nói cùng hắn chiến đấu là lãng phí thời gian, loại vũ nhục này, hắn Lăng Tiêu vô pháp tiếp nhận. Đừng quên, hắn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, huyết khí phương cương, làm sao nhịn chịu đựng được loại này khinh thị. Nhất định phải đem nữ nhân này đánh cho ngoan ngoãn, thì giống như Phượng Ảnh. Rất tốt, vậy ta sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Phượng Phi Dạ bỗng nhiên hóa thành một trận thanh phong, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người chỗ không xa. Đáng sợ thần hoàng chi khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, phía sau cái kia thần hoàng hư ảnh khinh miệt nhìn xuống Lăng Tiêu. Chiến ý điên cuồng bạo phát, cặp kia ngọc thủ nhẹ nhàng oanh ra nhất quyền, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt cháy khét, sinh ra cảm giác nóng bỏng, hóa thành quỷ dị sóng nhiệt nghiền ép hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu đốt thành cho bụi. Con kiến hôi, thì ngoan ngoãn làm ngươi con kiến hôi, không muốn mưu toan khiêu khích chân chính vương giả. Phượng Phi Dạ thanh âm băng lãnh mà lại phẫn nộ, rất hiển nhiên Lăng Tiêu trước đó mà nói đem nàng triệt để chọc giận, nàng bây giờ đối phó Lăng Tiêu, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng không có ý định thủ hạ lưu tình. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác thân thể của mình giống như bị sóng nhiệt đè ép, thiêu đốt, muốn nóng chảy rơi. Loại này kinh khủng tràng diện, để dưới đài khán giả đều thay Lăng Tiêu bóc một vệt mồ hôi lạnh. Lăng Tiêu sẽ không thì dễ dàng như vậy bị giết đi. Nói như vậy, cũng quá nhàm chán. Cái này liền là của ngươi bản sự. Quá buồn cười. Đối mặt Phượng Phi Giả công kích, Lăng Tiêu trên mặt lại hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Muốn giết ta, tối thiểu nhất xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến a. Huyền giới thân thể, thần hoàng hóa thân, liệt diễm thần hoàng, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thân thể thế mà hóa thành chân chính liệt diễm thần hoàng, kinh khủng hỏa diễm tại hắn trên thân thể bốc lên, vậy mà đem Phượng Phi Giả thả ra sóng nhiệt hoàn toàn bước lui trở về. Gia hỏa này, lại một lần, Lăng Tiêu làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn lại có thể hóa thân liệt diễm thần hoàng, cái này nói rõ cũng là theo Phượng Phi Dạ phân cao thấp đây. Dùng Phượng Phi Dạ am hiểu phương thức đánh bại Phượng Phi Dạ, đem cái này kiêu ngạo nữ nhân triệt để đánh phục giận, đây chính là Lăng Tiêu ý nghĩ. Tuy nhiên đơn giản trực tiếp, nhưng lại rất hoàn mỹ. Giết, Lăng Tiêu bỗng nhiên bay lên, khủng bố thần hoàng chi chảo không ngừng đánh vào Phượng Phi Dạ hỏa diễm phía trên. Một lần công kích sau một lần càng nhanh, một lần công kích sau một lần càng thêm sắc bén. Trung thiên chiến ý, để hắn càng giống là trên võ đài nhân vật chính. Ngược lại Phượng Phi Dạ, tựa hồ thay đổi yên lặng. Phượng Phi dạ nguyện muốn trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này, đáng tiếc bây giờ nhìn lại, tình huống so với nàng dự liệu muốn khó khăn rất nhiều. Cái này Lăng Tiêu thủ đoạn thực sự quá nhiều, ý đồ dùng hỏa diễm đem công sát ý nghĩ, căn bản cũng không hiện thực. Tốt, ta thừa nhận ngươi có đánh với ta một trận tư cách. Phượng Phi dạ rõ ràng giận, trong thân thể thần hoàng chi khí bắt đầu biến hóa, một cỗ khủng bố uy nghiêm thiên đạo chi lực hiển hiện. Toàn thân màu đỏ khí tức biến thành màu trắng, bên trên bầu trời, cái kia phiến pháp làm theo chi môn gần như đồng thời xuất hiện. Thiên đạo chi lực, pháp tắc chi môn, Lăng Tiêu, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Phượng Phi dạ nhìn lấy Lăng Tiêu, lạnh lùng nói ra, thiên hải bá đồ có thể gánh vác được cái này pháp tắc chi môn công kích, mà ngươi gánh vác được sao? Lăng Tiêu đã rút lui sau lưng lui, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn. Hắn khôi phục thành bản thể, lạnh lùng nhìn về trên bầu trời pháp tắc chi môn, bỗng nhiên, một thanh huyết dương chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, kiếm ý bắt đầu không ngừng tăng vọt. Nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành kiếm ý đệ tam trọng, điên cuồng kiếm ý đang không ngừng phát tiết, Lăng Tiêu cái kia khí tức kinh khủng, đều phảng phất hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm khí. Nhìn về phía Lăng Tiêu người, đều cảm giác trên thân thể phảng phất có bị cắt đứt kịch liệt đau nhức cảm giác. Gia hỏa này, vậy mà nắm giữ đại thành đệ tam trọng kiếm ý, so với rất nhiều luân hồi cảnh kiếm khách mà nói, kiếm ý của hắn còn muốn càng thêm đáng sợ a. Rất nhiều người đều chấn kinh, bao quát những luân hồi cảnh đó võ giả. Kiếm ý là chiến ý một loại, tuyệt không phải tu luyện có thể luyện thành, cái này cần chính là không ngừng tại trong thực chiến qua lĩnh ngộ. Lăng Tiêu ngày xưa tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, kiếm ý vẫn chỉ là tiểu thành, mà bây giờ tại vô số lần gió tanh mưa máu bên trong, đã đem kiếm ý của mình tăng lên tới đại thành đệ tam trọng. Mà đối diện Phượng Phi giả thiên đạo chiến ý cũng bất quá chỉ là tinh thông đệ cửu trọng mà thôi. Đơn thuần luận chiến ý, Phượng Phi giả so với Lăng Tiêu, chênh lệch rất xa. Đương nhiên, Phượng Phi giả tu vi mạnh hơn, đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi, so với Lăng Tiêu âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong tu vi, thực sự cao quá nhiều. Nguyên cớ một cái là chiến ý ưu thế, một cái là tu vi ưu thế, hai người đến tột cùng ai thắng ai thua, thật đúng là phải nhìn một trận chiến này cụ thể biểu hiện. Huyết dương chi kiếm, huyết quang bắn ra bốn phía, kinh khủng máu trường kiếm màu đỏ, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều chém ra. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, đều là không khỏi kinh hãi a. Lăng Tiêu trước đó trong chiến đấu, cũng không có triển lộ quá lớn thành kiếm ý, chỉ là dùng tinh thông cấp kiếm ý khác, nguyên cớ mọi người cho là hắn cũng bất quá chỉ là theo những đỉnh phong đó thiên tài một dạng. Nhưng mà thực sự không nghĩ tới, gia hỏa này đến bây giờ thế mà còn có ẩn tàng thực lực. Cái này thực sự là quá ngoài ý muốn. Đại thành đệ tam trọng kiếm ý, kinh khủng kiếm quang tựa hồ muốn thiên đạo chi lực toàn bộ xé rách, muốn đem cái kia pháp tắc chi môn đều cho xuyên thấu. Phượng Phi dạ nhíu mày, Lăng Tiêu cho kinh ngạc của nàng, xa xa lớn hơn thiên hải bá đồ. Thiên hải bá đồ chỉ có sau cùng ma thiên chi kiếm là nàng chỗ không ngờ tới, trước mặt chiến đấu, đều cơ bản tại nàng trong khống chế. Thế nhưng là cái này Lăng Tiêu, nàng thực sự nhìn không thấu. Gia hỏa này, thực sự là tương đương khó chơi a. Ta thừa nhận ngươi cho ta cực lớn kinh hỉ, tiếp đó, ta đem vận dụng bảy thành thực lực đánh với ngươi một trận, ngươi cũng xứng được. Phượng Phi giả từ tốn nói. Chương 1999, phá càn khôn hộ thể, thương tổn Phượng Phi giả. Tuy nhiên Lăng Tiêu để Phượng Phi giả rất kinh ngạc, thế nhưng là tu vi còn tại đó, nàng vẫn thật là không tin Lăng Tiêu có thể lật trời hay sao. Hừ lạnh một tiếng, thiên đạo chi lực lại lần nữa phóng thích. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, công phạt, đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi khí tức bạo phát đi ra khoảng 7 phần 10, pháp tắc chi môn mở ra, đạo thứ nhất minh văn lóe lên. Thiên quân vạn mã từ cái kia cự môn bên trong giết ra tới. Kỵ binh tấn công, kinh khủng thiên đạo chi lực tại bên trên bầu trời gào thét, Lăng Tiêu kiếm ý tựa hồ tại cái này tấn công phía dưới bị ngăn cản ngăn trở. Thiên đạo chi lực cùng kiếm ý ở trong hư không thu được giết. Chẳng qua Phượng Phi giả công kích hiển nhiên còn chưa kết thúc. Bộ binh hình thành liên hoàn phòng ngự, ngăn cản Lăng Tiêu kiếm khí, cung binh đã bắn ra thiên đạo chi tiễn. Những thứ này mũi tên phảng phất mọc ra mắt, vừa vặn né qua những tấn công đó kỵ binh, thẳng hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cái kia không vài đạo kiếm khí tại thiên đạo chi tiến công kích phía dưới liên tiếp vỡ vụn. Bên trong thiên địa không ngừng vang lên nổ thật to thanh âm, chấn người đau cả màng nhĩ. Khán giả con mắt nhìn chằm chằm lôi đài, Lăng Tiêu sống đến bây giờ, thực sự đã để bọn họ vô cùng ngoài ý muốn. Hiện tại kiếm khí bị liên tiếp vỡ nát, Lăng Tiêu nên như thế nào phản kích? Phượng Phi giả cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là nàng đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm tới gần. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Lăng Tiêu đã giết ra khỏi trùng vây, trong tay kinh khủng huyết dương chi kiếm gầm thét hướng nàng đâm tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, Lăng Tiêu mục đích vô cùng minh xác. Một kiếm này, nhanh đến mức kinh người. Đại thành đệ tam trọng kiếm ý hoàn toàn bạo phát, bên trong thiên địa, đều hóa thành một mảnh huyết sắc ánh sáng mặt trời. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, khốn trận. Phượng Phi giả mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu công kích, trong miệng nói lẩm bẩm. Pháp tắc chi môn đạo thứ hai minh văn lấp lóe, trên trăm đạo hắc ảnh xông tới, đen nhánh xiềng xích thẳng hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu giống thiên hải bá đổ như thế vây khốn. Chậm như vậy tốc độ, hữu dụng không? Lăng Tiêu cười khẩy, phía sau hiện ra một đôi nhật nguyệt hai cánh, tốc độ cơ hồ để bạt mấy lần, cho dù là mạng nhện đồng dạng xiềng xích, cũng vẫn ngăn cản không thế công của hắn. Chân trời tảng sáng, giết. Lăng Tiêu trong tay huyết dương chi kiếm phảng phất đột nhiên thoát ly tay phải của mình, hóa thành một đạo lưu quang đâm về Phượng Phi giả vị trí hiểm yếu. Kinh khủng tiếng kiếm rít đâm rách hư không, rất nhiều võ giả cũng nhịn không được che lỗ tai. Cho ta ngăn trở, Phượng Phi giả làm núng xoẹt một tiếng, mấy trăm thuẫn bài binh ngăn ở trước người của nàng, khủng bố kiếm quang phá hủy cái kia mấy trăm cái thuẫn bài binh, nhưng cũng mất đi lúc đầu uy lực, bị Phượng Phi giả tùy tiện hóa giải. Xích dương kiếm quyết thức thứ hai, xích dương thiểm. Không giống nhau Phượng Phi giả có bất kỳ phản ứng nào, Lăng Tiêu kiếm thứ hai lại lần nữa đâm tới, kiếm chiêu ngưng tụ nhanh chóng, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia một cái chớp mắt, kiếm quang xuyên thấu tất cả phòng ngự, trực tiếp đâm vào Phượng Phi giả trên bờ vai. Đây là Phượng Phi giả phản ứng rất nhanh, nếu không một kiếm này, tất nhiên đâm vào cổ họng của nàng phía trên, để cho nàng tại chỗ chết. Phượng Phi giả bả vai rất là kỳ lạ, giống như là ngọc thạch, vậy mà vô pháp đâm xuyên. Thừa cơ hội này, nàng phát động phản kích, thiên đạo, pháp tắc chi môn, thiên thần, nhất tôn thiên thần xuất hiện tại Phượng Phi giả trước người, huy động trường thương trong tay đâm về Lăng Tiêu. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác giống như một tòa sắt thép chế tạo đại sơn hướng hắn vượt trên đến, sắc mặt run lên, thân hình trong nháy mắt chuyển rời. Cái này Phượng Phi giả phản kích, thực sự rất đáng sợ, mà lại rất nhanh a. Xích dương kiếm quyết thức thứ ba, xích dương vòng xoáy, né tránh trên đường, Lăng Tiêu trong tay huyết dương chi kiếm vung vẩy. Một cái quỷ dị vòng xoáy xuất hiện ở xung quanh hắn. Tôn này thiên thần lại bị vòng xoáy này ngăn chặn, phảng phất rơi vào trong vùng đầm lầy. Những tìm đến phía đó Lăng Tiêu xiềng xích cũng bị vòng xoáy này kéo vào qua, dần dần mất đi khống chế. Ha ha ha, đã nghiền, Phượng Phi giả ngươi quả nhiên không hổ là cái này Bạch Hổ Đại Lục tuyệt đại song kiêu một trong, không có khiến ta thất vọng. Lăng Tiêu cởi mở tiếng cười tại trên lôi đài truyền đến, trong tay huyết dương chi kiếm lắc một cái, vậy mà lại lần nữa đâm đi qua. Xích dương cửu biến đệ nhất biến, húc dương biến, cầm trong tay huyết dương chi kiếm, ánh sáng mặt trời đều biến thành đỏ như máu, khủng bố mà lại tham lam hấp thu chung quanh huyết sát chi khí. Lăng Tiêu sau lưng nhật nguyệt thần dực hấp thu trên bầu trời đã dần dần dâng lên cùng còn không có hạ xuống nhật nguyệt quang mang, thay đổi càng thêm sáng chói. Cái kia huyết dương chi kiếm vậy mà cũng biến thành càng cường đại hơn lên. Lăng Tiêu tốc độ càng nhanh, kiếm quang cũng càng nhanh, không ngừng thẳng hướng Phượng Phi giả. Tại bên trên bầu trời đan dệt ra một mảnh kiếm ảnh. Mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, không khỏi ở trong lòng kinh hô, cái này Lăng Tiêu, thực sự không bằng Phượng Phi giả cùng thiên hải bá đổ sao. Trước đó bọn họ cũng cho là như vậy, nhưng là bây giờ, đoán chừng không có người sẽ như vậy nghĩ. Gia hỏa này thực sự quá mạnh, thất hắc mã này làm không tốt thực sự muốn giết tới giai đoạn sau cùng. Đại thành đệ tam trọng kiếm ý, quả nhiên là đáng sợ. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, ngũ hành, chết đi cho ta. Lăng Tiêu, Phượng Phi giả cũng giết đến lửa cháy, trong bất chi bất giác, lực lượng của nàng đã từ 7 thành tăng lên tới 8 thành. Bởi vì 7 thành lực lượng căn bản cũng không khả năng áp chế được Lăng Tiêu, vậy quá không thực tế. Công phạt, thiên thần, khốn trận, ngũ hành, Phượng Phi giả vận dụng 4 đạo pháp tắc minh văn, không ngừng thẳng hướng Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu chỉ có nhất kiếm, đang không ngừng thẳng hướng nàng. Thanh kiếm này uy lực tựa hồ càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục để cho nàng cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Nàng quả thực không thể tin tưởng đây là Lăng Tiêu công kích. Nếu như đối diện đối thủ là thiên hải bá đồ, nàng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là lại là Lăng Tiêu, nàng thực sự khó mà tiếp nhận. Xích dương cửu biến đệ lục biến, thiên dương biến. Giết, thiên dương biến phối hợp thêm huyết dương chi kiếm. Bên trên bầu trời, cái kia một vòng kinh khủng huyết dương nhìn lại là chân thật như vậy. To lớn hình cầu thì lơ lửng tại trên lôi đài, giống như một cái to lớn huyết đoàn tử. Đường kính khoảng chừng hơn 10 mét, lực lượng kinh khủng từ nơi này huyết dương bên trong không ngừng phóng xuất ra, cho người ta mang đến một loại vô cùng kiềm chế, đáng sợ, cảm giác thần bí. Oanh, huyết dương nổ tung, từ đó phóng xuất ra một đạo kiếm quang sáng chói, mọi người cơ hồ toàn bộ đều nhắm mắt lại. Đạo tia sáng này thực sự quá chướng mắt, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Liên tục tiếng oanh minh tại bên trên bầu trời vang lên. Hồi lâu sau, mọi người mới mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lôi đài. Cái kia trên lôi đài, Phượng Phi Dạ sờ sờ chính mình trái tim vị trí, nơi đó có một đạo rõ ràng kiếm ngân, máu me đầm đìa. Tuy nhiên một kiếm này tựa hồ đâm chật, cũng không tránh thức đâm trúng Phượng Phi Dạ trái tim, tuy nhiên lại phá Phượng Phi Dạ phòng ngự, để cho nàng đổ máu. Máu tươi là chói mắt như vậy tinh hồng, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy cái kia máu tươi nhuộm đỏ quần áo, tất cả mọi người chấn kinh. Phượng Phi Dạ thế mà bị Lăng Tiêu làm bị thương, cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Đừng nói bọn họ vô pháp tin, ngay cả Phượng Phi Dạ chính mình cũng khó có thể tin. Phải biết, cho dù là đang cùng Thiên Hải Bá Đồ thời điểm chiến đấu, nàng Phượng Phi Dạ cũng không có bị làm bị thương ra, chỉ là một chút xíu nội thương mà thôi. Nàng tu luyện là chính nhất giáo Càn Khôn Hộ Thể Quyết, chưa bao giờ từng nghĩ có người có thể phá mất loại này phòng ngự. Chương 2000, thực lực chân chính, ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta. Phượng Phi Dạ gương mặt giật mình, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị. Ta làm bị thương ngươi, đáng giá ngươi kinh ngạc như vậy sao? Nhìn, ngươi cũng bất quá chỉ là miệng pháo trên cường giả, thực lực cũng bất quá chỉ là có chuyện như vậy. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói đến, ta trong mắt ngươi cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, bị con kiến hôi cắn bị thương cảm giác, không thể nào dễ chịu a. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có thể Lăng Tiêu nhưng trong lòng vô cùng rung động. Huyết Dương chi kiếm phối hợp Thiên Dương biến, vậy mà cũng vẻn vẹn chỉ là đâm rách Phượng Phi Dạ ra thịt mà thôi. Người khác không biết, hắn cũng rất rõ ràng, một kiếm này liền xương cốt đều không làm bị thương, thì chớ đừng nói chi là trái tim. Đối với Phượng Phi Dạ mà nói, điểm ấy thương tổn không đáng kể chút nào. Kỳ thực thụ thương nghiêm trọng hơn, ngược lại là Phượng Phi Dạ tôn nghiêm đi. Bị một cái chính mình xem thường con kiến hôi gây thương tích, lấy Phượng Phi Dạ tính cách, thực sự là khó mà tiếp nhận. Hoàn toàn chính xác không dễ chịu, nhưng ngươi thực sự chọc giận ta, tiếp đó, ta biết lấy 10 thành chiến lược đối phó ngươi, cảm thấy vinh hạnh đồng thời, cũng cảm thấy hoảng sợ đi. Phượng Phi Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cho tới bây giờ không ai có thể làm cho nàng tức giận như thế, nhưng Lăng Tiêu làm đến. Ngươi dạng này nói nhảm, nói không chỉ một lần, ta đều nghe phiền, lần thứ nhất ngươi nói ta có tư cách cùng ngươi chiến đấu. Lần thứ hai ngươi nói ta có tư cách tiếp nhận ngươi lấy 7 thành chiến lược chiến đấu, thế nhưng là trong chiến đấu ngươi lại dùng 8 thành chiến lược. Lần này ngươi nói 10 thành, ta thấy kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Phượng Phi Dạ, mặc kệ trong lòng của hắn đối với Phượng Phi Dạ có trọng thị bao nhiêu cùng cảnh giác, tối thiểu nhất tại ngoài miệng, nhất định phải đả kích đối phương phách lối khí diễm. Phượng Phi Dạ loại người này theo Thiên Hải Bá Đồ một dạng, coi trọng nhất mặt mũi. Làm cho đối phương tức giận chỗ tốt quá nhiều, tốt nhất cũng là nhất định sẽ toàn lực hành động. Nếu như vậy, tuy nhiên nguy hiểm, tuy nhiên lại có thể tránh thức thể nghiệm một thanh Phượng Phi Dạ thực lực, lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Tại tăng thực lực lên phía trên, Lăng Tiêu vẫn luôn là cái người điên, mà lại thói quen ở lại làm dạng này người điên. Thật sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta 10 thành chiến lược ý vị như thế nào. Phượng Phi Dạ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, kinh khủng thiên đạo chi lực lại lần nữa tăng vọt, đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi hoàn toàn phóng thích, trên bầu trời, pháp tắc chi môn đạo thứ 5 minh văn cũng bắt đầu lấp lóe. Cái này đạo thứ 5 minh văn tại cùng Thiên Hải Bá Đồ đối chiến thời điểm căn bản là không có tới kịp sử dụng, đó là bởi vì pháp tắc chi môn bị Thiên Hải Bá Đồ cho hủy. Lần này, Phượng Phi Dạ đối với pháp tắc chi môn tiến hành gia cố, phòng ngự cũng biến thành càng mạnh. Nếu như gặp lại Thiên Hải Bá Đồ, cũng không có khả năng bị đánh nát, tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh nát. Lăng Tiêu chính là bởi vì nhìn ra điểm này, vẫn không có đem cái kia pháp tắc chi môn xem như công kích đối tượng, mà chính là trực tiếp công hướng Phượng Phi Dạ. Ầm ầm, pháp tắc chi môn lại lần nữa mở ra, âm thanh khủng bố trên lôi đài không xoay quanh, tất cả mọi người nghe được thật sự rõ ràng, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Một trận chiến này có thể đánh đến bây giờ, thực sự là làm cho tất cả mọi người đều vô cùng ngoài ý muốn. Vậy ta cũng làm cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta đi, vừa rồi bất quá là đùa ngươi chơi mà thôi. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười trào phúng. Đột nhiên, một cỗ trùng thiên chi lực từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, khí tức kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ trên lôi đài. Đối phương khí tức mạnh lên, khí tức của hắn, nhưng cũng đồng thời mạnh lên, mà lại tăng lên biên độ lớn hơn. Trời ạ, âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, gia hỏa này quả thực thật đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không có người nghĩ đến, bao quát bạn của Lăng Tiêu nhóm cũng không nghĩ tới, lần này vạn lôi tuyệt địa hành trình, vậy mà để Lăng Tiêu tu vi tấn thăng đến âm dương cảnh thập bát trọng loại độ cao này. Mọi người cảm giác giống như trái tim bị hung hăng chùy một chút, đầu đều có chút choáng váng cảm giác. Từ âm dương cảnh tầng 13 tu vi đến âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, vẻn vẹn dùng mười mấy ngày. Lăng Tiêu tại Huyền Vũ Thần Điện bên trong, đến cùng gặp được cái gì? Điều này chẳng lẽ mới là Lăng Tiêu chân chính cực hạn sao? Vì đánh bại Phượng Phi Dạ, hắn đã đem chính mình toàn bộ thực lực đều bạo phát đi ra. Rất nhiều người cơ hồ cùng một thời gian trong đầu đều hiện lên ra Lăng Tiêu vừa mới đến Vạn Lôi Tuyệt Địa thời điểm bộ dáng. Âm dương cảnh tầng 13 tu vi, chỉ có chút thành tựu kiếm ý. Lúc đó Lăng Tiêu cho tất cả mọi người ấn tượng duy nhất cũng là một cái quỷ xui xẻo, vừa tới Vạn Lôi Tuyệt Địa mà đắc tội Thương Tỉnh gia tộc. Bọn họ khi đó coi Lăng Tiêu là làm trò cười đối đãi giống nhau, tuy nhiên Lăng Tiêu bên người có Tử Ma kiếm cường giả như vậy bảo hộ. Thế nhưng là trong con mắt của mọi người, Bạch Hổ Phong Vân hội giữa, Lăng Tiêu cũng là một cái vật làm nền, một cái bàn đạp, thậm chí tại trận chiến đầu tiên luyện ngục huyết chiến bên trong cơ hội bị giết. Nhưng mà cái này năm gần 17 tuổi thiếu niên lại mang cho bọn hắn mộng đồng dạng rung động. Từ trận chiến đầu tiên đến vương giả chi chiến, hắn không chỉ có lực khác các loại cường địch, cái kia cái gọi là thiên tài đứng đầu, vậy mà cũng trở thành hắn soát kinh nghiệm đối tượng. Bây giờ, hắn đối mặt Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đứng đầu nhất hai cái thiên tài một trong, vậy mà lấy âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong tu vi, đại thành đệ tam trọng kiếm ý đem kích thương. Mà cái này vẫn chưa hết, tại Phượng Phi Giả chuẩn bị thi triển toàn lực, đem Lăng Tiêu triệt để đánh bại thời điểm, Lăng Tiêu vậy mà đồng thời bạo phát. Bộc phát ra làm cho người rung động âm dương cảnh thập bát trọng tu vi. Đây quả thực tựa như là giống như mộng ảo, khiến người ta khó có thể tin. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, đáng sợ âm dương nguyên lực đang không ngừng lăn lộn bốc lên. To lớn huyết dương lại lần nữa ngưng tụ, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Vô cùng vô tận sát khí, tràn ngập toàn bộ Vạn Lôi Tuyệt Địa, để vô số võ giả cảm giác được kinh hồn bạt vía. Không nghĩ tới, đánh giết Lôi Liệt thế mà còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Đánh bại Phượng Ảnh thời điểm, hắn cũng không có thi triển toàn bộ thực lực. Lần này đối mặt Phượng Phi Dạ, hắn hẳn không có giữ lại chút nào đi, cái này thực lực khủng bố, hoàn toàn chính xác có khả năng đánh bại Phượng Phi Dạ a. Những cái kia đã từng ý đồ chờ lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười, nhìn Lăng Tiêu bị ngược chết thế lực võ giả, trực tiếp tâm đều lạnh. Thủy Thần Điện, Bạch Mã Quốc, Thiên Ma Giáo, Thiên Hải Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc. Thậm chí còn có Phượng Ảnh, Thanh Khâu Ly Hỏa, Thiên Lang Công Tử, bao quát Huyền Vũ Thần Điện người, đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Tựa hồ không thể tin được trên lôi đài đứng đấy chính là Lăng Tiêu bản thân. Lấy Lăng Tiêu thực lực hôm nay, muốn diệt đi Thủy Thần Điện, Bạch Mã Quốc dạng này thế lực quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù là đối mặt Tứ Đại Đế Quốc, cũng là tuyệt đối có lực đánh một trận, nhất là Tứ Đại Đế Quốc thiên tài vũ giả, ai có thể là đối thủ của hắn. Trên đài Phượng Phi Giả, vẫn là dưới đài Thiên Hải Bá Đồ, chỉ sợ cũng chỉ có hai người kia có thể chờ mong. Nếu như hai người kia đều thua với Lăng Tiêu, vậy chúng ta Bạch Hổ Đại Lục mặt coi như mất hết, nguyên bản Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả chỉ là vật làm nền mà thôi, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà để cái này đến từ Thiên Long Đại Lục vô danh tiểu tốt trở thành nhân vật chính. Vô số Bạch Hổ Đế Quốc võ giả đều sinh ra cơ hồ ý tưởng giống nhau. Mất mặt đâu, Bạch Hổ Đại Lục bất luận cái gì võ giả cầm tới cái này thứ nhất, đều tuyệt đối không thể để cho Thiên Triều Đế Quốc vô danh tiểu tốt cầm tới a. Chương 2001, Thiên Phạt Chi Kiếm đối với Huyết Dương Chi Kiếm. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem Lăng Tiêu diệt sát, bằng không mà nói, chúng ta đều chớ nghĩ sống. Thủy Thần Điện Tông Chủ Thiên Hải Minh Nguyệt khẽ cắn môi, đối với bên cạnh Bạch Mã Quốc Quốc Chủ nói ra. Không sai, lấy tiểu tử kia tính cách, thực lực cường đại đến tình trạng như thế, tất nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành trả đũa, chúng ta như thế đối phó hắn, hắn làm sao lại không hề làm gì. Bạch Mã Quốc Quốc Chủ cũng khẽ cắn môi, bọn họ đã định tìm Lăng Tiêu báo thù, tự nhiên là đi qua điều tra, biết Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng là tính cách gì. Kết cục tốt nhất cũng là Lăng Tiêu chết trong tay Phượng Phi Dạ, hoặc là chết ở trên Thiên Hải Bá Đồ trong tay, nếu như không có, chúng ta chỉ có thể liên thủ Thiên Ma Giáo cùng Tứ Đại Gia Tộc, bọn họ theo Lăng Tiêu ở giữa cừu hận cũng đồng dạng không cạn. Thiên Hải Minh Nguyệt Minh Bạch, lấy chính mình thực lực trước mắt, đã vô pháp đối với Lăng Tiêu cấu thành uy hiếp. Nàng mặc dù là thế hệ trước cao thủ, thế nhưng là đối mặt Phượng Phi Dạ, căn bản cũng không phải là địch thủ, có thể Lăng Tiêu lại có thể cùng Phượng Phi Dạ đánh cho khó hòa giải. Vậy là chênh lệch lớn, lớn vô cùng chênh lệch, tốt, không thèm đếm xỉa, không phải hắn chết, cũng là chúng ta vong. Bạch Mã Quốc Quốc Chủ trong lòng mặc dù hối hận, nhưng cũng biết không làm nên chuyện gì, bởi vì Lăng Tiêu là sẽ không bỏ qua cho hắn, coi như bất diệt Bạch Mã Quốc cũng nhất định sẽ giết hắn. Hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Lăng Tiêu. Trên lôi đài, Phượng Phi Giả ánh mắt cũng có chút cứng ngắc. Lăng Tiêu từ âm dương cảnh 17 trọng tu vi bước vào âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, cái này thực sự để cho nàng giật mình không nhỏ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng thì khôi phục lại bình tĩnh, thánh khiết, cao ngạo cùng uy nghiêm. Âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, ngươi thực sự để cho ta lau mắt mà nhìn, ta muốn thu về ta trước đó theo như lời nói, ngươi thực sự rất mạnh. Cũng có tư cách tranh cái này Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta, liền không có tiếp tục hướng phía trước khả năng. Còn như thế nói sao, thực sự là con vịt chết mạnh miệng. Lăng Tiêu nhàn nhạt về Phượng Phi Dạ một câu nói, lần này, ngươi dùng tốt nhất trên ngươi công kích cường đại nhất, bằng không mà nói, ngươi không có cơ hội. Phượng Phi Dạ không nói gì nữa, bên trên bầu trời pháp tắc chi môn liên tiếp lấp lóe, sau cùng ba đạo minh văn vậy mà đồng thời phóng thích. Thiên đạo, pháp tắc chi môn, thiên phạt chi kiếm, theo Phượng Phi Dạ đem bảy đạo minh văn toàn bộ phóng thích, nguyên bản thiên thần, công phạt, khốn trận cùng ngũ hành toàn bộ biến mất. Thay vào đó, là một thanh uy nghiêm cự kiếm từ cái kia pháp tắc cánh cửa bên trong hiển hiện. Cái kia một cái chớp mắt, bên trong thiên địa, kinh khủng thiên đạo chi lực bắt đầu sôi trào. Bắt đầu điên cuồng, phảng phất làm cho cả thiên địa cũng bắt đầu rung động. Đáng sợ thiên phạt kiếm ý hướng phía Lăng Tiêu không ngừng áp bách tới, ý đồ ngăn cản hắn bất luận cái gì hành động. Lăng Tiêu mặt hướng bầu trời, cầm trong tay huyết dương chi kiếm, đỉnh đầu lơ lửng to lớn huyết dương, sắc mặt hờ hững. Điên cuồng xích kiếm kiếm ý điên cuồng phát tiết, đem ngày đó phạt kiếm ý uy áp không ngừng xé nát. Thiên phạt cũng vô pháp để hắn đáng sợ, pháp tắc cũng vô pháp trói buộc hắn hành động. Hắn Lăng Tiêu chính là muốn nghịch thiên mà đi, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Mọi người con mắt không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, tất cả mọi người đều có một loại trực giác, cái kia chính là hai người sợ đều đã phóng xuất ra toàn bộ chiến lực. Một kích này, đem khả năng liền muốn quyết ra thắng bại. Răng rác, răng rác răng rác, trên lôi đài phòng ngự vách tường vậy mà bắt đầu sinh ra vết rách. Hai nhân kiếm ý đều quá mức cường đại, kiếm khí tung hoành, sắc bén đáng sợ, thế mà để nguyên bản hết sức an toàn phòng ngự vách tường cũng bắt đầu bất an. Tăng cường phòng ngự vách tường, Nhất Mi đạo nhân ra lệnh. Sớm có phụ trách phòng ngự vách tường giữ gìn công tác võ giả bay lên, khoanh chân ngồi tại lôi đài bốn phương tám hướng, bắt đầu giữ gìn công tác. Nhưng dù cho như thế, cái kia vết rách vẫn là càng ngày càng nhiều, bốn cái cường đại âm dương cảnh thập bát trọng võ giả, vậy mà dần dần chống đỡ hết nổi. Thay người, trên đoạt mệnh cảnh, Nhất Mi đạo nhân lại lần nữa hạ lệnh, làm đoạt mệnh cảnh võ giả thay đổi qua về sau, cái kia phòng ngự vách tường mới dần dần an tĩnh lại, thế nhưng là kiếm khí loạn lưu, y nguyên khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Oanh, thiên phạt chi kiếm rốt cục hoàn toàn từ pháp tắc cánh cửa bên trong phóng xuất ra, toàn bộ thiên địa tựa như rung động một phen. Kinh khủng thiên phạt kiếm ý tuôn hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu triệt để nhấn tại nguyên chỗ, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội trốn tránh. Hôm nay phạt chi kiếm thực sự thật cường đại, cảm giác cùng chân chính thiên phạt, khiến người ta run rẩy. Mọi người trong lòng lúc này đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, thực sự là thật đáng sợ. Không biết Lăng Tiêu đến tột cùng muốn làm sao đối mặt cái này đáng sợ thiên phạt chi kiếm. Dù sao khoảng cách lôi đài rất xa, khán giả cũng có thể cảm giác được một cỗ đắp lên thiên tiếp cận cảm giác đáng sợ. Phảng phất muốn trừng phạt bọn họ, giết bọn họ, để thân thể bọn họ bên trong mỗi một tế bào đều tại kịch liệt đến rung động. Muốn chết, ta dựa vào cái này Phượng Phi Dạ, ta cả một đời cũng không nguyện ý cùng với nàng chiến đấu, quả thực điên. Từng tiếng kinh hô từ đám võ giả trong miệng truyền ra. Bọn họ mượn gào thét đến làm dịu áp lực của mình. Thế nhưng là trên lôi đài đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu, lại phảng phất muốn nghịch hướng xé rách cái này thương thiên. Trong tay huyết dương chi kiếm thay đổi càng thêm sáng chói. Kinh khủng kiếm ý trực trùng Vân Tiêu, vô luận xuống tới bao nhiêu ngày phạt kiếm ý, đều bị hắn ngăn cản ở ngoài. Phải kết thúc, không biết ai thắng ai thua, ngu ngốc đều có thể nhìn ra, một kích này, hai người đều đang ngưng tụ toàn bộ chiến lực, muốn tại một kích này ở giữa quyết định thắng bại thuộc về. Thời gian dài tiêu hao, ai cũng hao không nổi, mà lại cũng không nguyện ý. Thiên phạt chi kiếm còn tại không ngừng ngưng tụ thiên đạo chi lực, còn tại không ngừng mạnh lên, Phượng Phi Dạ tựa hồ quyết tâm, muốn nhất kiếm đánh bại Lăng Tiêu, chứng minh năng lực của mình. Thiên phảng phất đều muốn sụp đổ xuống, mọi người hoảng sợ phát hiện đỉnh đầu một khoảng trời toàn bộ đều hóa thành dọa nhân kiếm ý, không ngừng hướng phía dưới hạ xuống. Đó là cái gì? Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu phảng phất đã từ trên lôi đài biến mất. Toàn bộ lôi đài, chỉ có một vòng to lớn huyết dương ở nơi đó không ngừng phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý quang mang. Mọi người xoa xoa con mắt, vẫn là không thấy Lăng Tiêu tồn tại, lúc này Lăng Tiêu, vậy mà phảng phất hóa thành huyết dương. Cái này sao có thể, nhưng cũng không có khả năng cũng không đáng kể, dù sao trên lôi đài tình huống cũng là như thế. Bên trong thiên địa, chỉ có một vòng huyết dương đang không ngừng phóng thích quang mang, mà lại quang mang này càng phát ra cường đại. Giết, giết, hai người gần như đồng thời bộc phát ra chấn thiên giống lên một tiếng. Thiên phạt chi kiếm đột nhiên rơi xuống, kinh khủng kiếm nhận cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài. Cùng lúc đó, cái kia huyết dương bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động, sau cùng, huyết dương bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại có một thanh kiếm. Một thanh huyết quang lấp lóe trường kiếm, thanh kiếm này gào thét mà lên, trực trùng vân tiêu, tựa hồ muốn thương thiên xuyên thấu. Phần lớn người lúc này liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn, hai loại kiếm ý hỗn hợp, vọt thẳng phá phòng tường ốp, vọt tới trong đám người. Vô số võ giả rõ ràng không có thụ thương, tuy nhiên lại không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm. Bị kiếm ý gây thương tích, cái loại cảm giác này có thể không thể nào dễ chịu. Ầm ầm, hai thanh kiếm tại bên trên bầu trời va chạm, màu trắng cùng ánh sáng màu đỏ nở rộ, cơ hồ tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều mất đi thị giác, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại đỏ trắng nhị sắc. Chương 2002, Hắc Mã Rong Ruổi, Con Kiến Hôi Nghịch Thiên. Lăng Tiêu cùng Phượng Phi dạ một kích này, vậy mà trọn vẹn tiếp tục hơn 10 phút. Làm trên lôi đài hào quang sáng chói rốt cục biến mất thời điểm, Lăng Tiêu cùng Phượng Phi dạ thân ảnh đều lại lần nữa hiển hiện. Một người phân biệt đứng ở lôi đài hai bên, trên mặt đều không có cái gì biểu lộ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Tình huống như thế nào a, đây là hai người đến cùng người nào thắng? Đúng vậy a, đến cùng người nào thắng? Nếu như đặt ở trước đó, bọn họ khả năng trực tiếp hô lên tên Phượng Phi dạ. Nhưng kinh lịch vừa rồi cái kia khủng bố một màn về sau, bọn họ đã không có tự tin như vậy, luôn cảm thấy Lăng Tiêu thực lực, sợ là không thua bởi Phượng Phi dạ. Một trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chừng. Mặt trời mới mọc đã hoàn toàn dâng lên, chiếu vào trên mặt của mỗi người, làm nổi bật ra từng trương hoảng sợ mà khuôn mặt khốn hoặc. Toàn bộ kinh lôi thành trong ngoài, đều tĩnh mịch một mảnh. Một mảnh lá cây rơi xuống đất, đều có thể rõ ràng nghe được. Bành, đột nhiên một thanh âm vang lên động, đem cái này tĩnh mịch triệt để đánh vỡ, mọi người kinh ngạc nhìn về phía lôi đài một bên. Phượng Phi dạ ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất, thân thể dưới đáy, một mảnh đỏ thẫm. Trái tim tất cả mọi người, đều tại thời khắc này kịch liệt đến rung động một chút. Phượng Phi dạ thế mà ngược lại, nàng liền đứng ở nơi đó khí lực đều không có. Một bên khác, Lăng Tiêu cánh tay phải bên trên, cũng có máu tươi tại tích táp rơi xuống. Hắn cũng thụ thương, nhưng rất hiển nhiên, thương thế so với Phượng Phi dạ muốn nhẹ hơn nhiều. Trong tay hắn huyết dương chi kiếm đã sớm biến mất, cái này không hề nghi ngờ nói rõ một điểm chiến đấu kết thúc, không cần đến cái kia thanh huyết dương chi kiếm. Phượng Phi dạ ngươi nhớ kỹ, con kiến hôi không chỉ là biết sống tạm bợ, có đôi khi, hắn cũng có thể ngay cả trời cũng cho xuyên phá. Thanh âm lạnh lùng từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, người đại biểu thiên ý, mà ta đại biểu lại là con kiến hôi nghịch tập. Lời nói này nói ra, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Một trận chiến này, Lăng Tiêu thế mà thắng. Lăng Tiêu vậy mà thực sự chiến thắng Phượng Phi dạ. Vậy mà tại Phượng Phi dạ bảy đạo minh văn ngưng tụ mà thành thiên phạt chi kiếm phía dưới thủ thắng. Cái này thắng lợi, đường đường chính chính. Không có người có thể tìm ra bất kỳ lý do gì qua chửi bới. Phượng Phi dạ trên thân thể bị thánh khiết bạch quang trói buộc, thương thế đang không ngừng khôi phục. Đích thật là ta thua, con kiến hôi thâu thiên, ngươi quả thật làm cho ta minh bạch một cái đạo lý. Đã liền động đánh đều không thể động đậy Phượng Phi dạ, chỉ có thể nhận thua. Bằng không mà nói, nàng tin tưởng Lăng Tiêu biết không chút do dự đem nàng đánh giết. Vậy mà thực sự thua, mà lại là nhận thua. Phượng Phi dạ, cao cỡ nào ngạo một nữ nhân, thế mà lại nhận thua. Mọi người nhìn lấy trên lôi đài thiếu niên kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, trong lòng đều có chút run rẩy. Người này, thế mà đi đến một bước này, từ vô danh tiểu tốt, đến vương giả bài vị top 3, lại đến hiện tại đánh bại Phượng Phi dạ. Mỗi một lần, đều mang cho người ta nhóm quá nhiều ngoài ý muốn, quá nhiều kinh ngạc. Trước lúc này, bọn họ cơ hồ mỗi người đều tự cho là đúng mà cho rằng Lăng Tiêu khẳng định không phải Phượng Phi dạ cùng Thiên Hải Bá Đồ đối thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm tới thứ 3. Thế nhưng là bây giờ đâu? Lăng Tiêu tại lấy cường đại ưu thế đánh bại Phượng Phi dạ về sau, hắn còn đạt được cùng Thiên Hải Bá Đồ tranh đoạt cái này Bạch Hổ Phong Vân hội đệ nhất cơ hội. Giờ này khắc này, không có người lại hoài nghi thực lực của hắn. Cũng không người nào dám đánh cược nói hắn thì nhất định không bằng Thiên Hải Bá Đồ. Thất Hắc Mã này, cũng không có ngừng hắn vào tới trước tình thế, cầm tới thứ hai, hắn còn muốn cầm đến thứ nhất. Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến hai cuộc chiến trước bên trong Lăng Tiêu xuất sắc chiến tích, lúc ấy đều cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng là đi qua một trận chiến này, ai còn dám cho rằng đó là vận khí. Lăng Tiêu chiến Phượng Phi dạ, thể hiện không chỉ là thực lực, càng là năng lực chiến đấu. Rất hiển nhiên Lăng Tiêu tại chi tiết vấn đề xử lý thượng, so Phượng Phi dạ tốt quá nhiều. Tinh chuẩn mà ra chiêu, vừa đúng công kích, bây giờ suy nghĩ một chút, vậy đơn giản cũng là chiến đấu nghệ thuật. Bạch Hổ Đại Lục người xem trong đầu không biết là tư vị gì, nhưng quan sát trực tiếp những cái kia người xem, lúc này lại lộ ra vô cùng hưng phấn. Đối bọn hắn mà nói, nguyên bản không chút huyền niệm sau cùng hai trận chiến đấu, lúc này lại đột nhiên xuất hiện cực lớn lo lắng. Bọn họ coi là Phượng Phi giả tất thắng chiến đấu, thắng lợi sau cùng lại là Lăng Tiêu. Cái này thực sự là khiến người vô cùng kinh hỉ, vô cùng hưng phấn a. Hắc mã rong ruổi, con kiến hôi nghịch thiên, một cái tử yếu nhất đại lục đi vào Bạch Hổ đại lục người trẻ tuổi, bằng vào chính mình kinh khủng ngộ tính thiên phú cùng không sợ chết mạo hiểm cùng nỗ lực tinh thần, rốt cuộc đi đến một bước này. Phóng xuất hào quang sáng chói, còn kém một bước, chỉ cần đánh bại Thiên Hải bá đồ, đây cũng là một cái chính thức truyền kỳ sinh ra. Lịch sử sẽ triệt để ghi khắc người trẻ tuổi này tồn tại. Hạng hai mặc dù không sai, thế nhưng là cuối cùng sẽ bị lịch sử quên, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ cái kia đứng tại trên võ đài quán quân, mà sẽ không nhớ kỹ thứ hai, thứ ba. Chỉ cần Lăng Tiêu đánh bại Thiên Hải bá đồ, như vậy chuyện xưa của hắn sẽ bị Thiên Long đại lục, Thần Hoàng đại lục, Bạch Hổ đại lục vô số võ giả truyền xướng. Có lẽ mấy năm về sau, làm Lăng Tiêu đạp vào huyền giới chi đỉnh thời điểm, những võ giả này còn có thể kích động chỉ cường giả này nói nhìn a, cái kia chính là từ Bạch Hổ Phong Vân hội trên đi ra truyền kỳ. Chúng ta từng chứng kiến hắn quật khởi, Thiên Triều Đế Quốc, Thiên Đế Lăng Tiêu, cái này nguyên bản bị rất nhiều võ giả xem như trò cười, chỉ là một cái 17 tuổi hài tử, thế mà cũng dám tự xưng Thiên Đế. Nhưng bây giờ, ai dám trò cười hắn, ở đây vô luận là ai, cho dù là những luân hồi cảnh đó cường giả, bọn họ 17 tuổi thời điểm, đều không kịp Lăng Tiêu rất nhiều. Thiếu niên này kích cỡ còn có không cao lắm, thân thể cũng không phải rất cường tráng, thế nhưng là thân ảnh của hắn, lại giống như cao sơn đồng dạng in dấu thật sâu khắc ở sở hữu người xem trong lòng. Người đều có nghịch thiên cải mệnh tâm, đều có con kiến hôi nghịch tập ý nghĩ. Cho nên đối với Lăng Tiêu loại này con kiến hôi xuất hiện, bọn họ là vô cùng hưng phấn, bọn họ cảm thấy, Lăng Tiêu cũng là bọn họ tấm gương. Mặc dù làm không được đặc sắc như vậy, lợi hại như vậy, nhưng chỉ cần có thể thể hiện ra Lăng Tiêu dù là 1/10 năng lực, vậy liền đầy đủ. Oanh, lôi đài phụ cận, dự thi võ giả trên bàn tiệc, đột nhiên dấy lên một cỗ cường đại chiến ý. Ánh mắt của mọi người tìm đến phía chiến ý chủ nhân. Là Thiên Hải bá đồ. Thiên Hải bá đồ cái kia nguyên bản bình tĩnh ánh mắt tựa hồ cũng vô pháp bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Lăng Tiêu để vào mắt qua, hắn luôn miệng nói muốn giết chết Lăng Tiêu, tựa như giết chết một con chuột dễ dàng như vậy. Hắn trong lòng chỉ có Phượng Phi Dạ mới xứng làm đối thủ của hắn. Hắn coi là đánh bại Phượng Phi Dạ, Bạch Hổ Phong Vân hội quán quân đã là vật trong bàn tay. Thế nhưng là Lăng Tiêu thủ thắng, lại hoàn toàn cải biến đây hết thảy. Hắn cùng Phượng Phi Dạ chiến đấu, cũng không phải là chân chính trung cực chi chiến. Sau đó nhất định phải đánh bại Lăng Tiêu, hắn mới có thể chân chính đạp vào Bạch Hổ Phong Vân hội quán quân ghế. Thật sự là cảm giác có chút hoang đường, Lăng Tiêu vậy mà lại trở thành hắn đoạt giải quán quân chướng ngại vật. Cái này đến từ Thiên Long đại lục nhỏ yếu võ giả, vậy mà trở thành tâm phúc của hắn họa lớn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Phượng Minh Kỳ Sơn đưa cho hắn những quang đó tại Lăng Tiêu tư liệu. Phượng Minh Kỳ Sơn thậm chí còn cường điệu qua, đây là một cái rất đối thủ đáng sợ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Chương 2003, Lăng Tiêu nhìn Thiên Hải bá đồ. Phượng Minh Kỳ Sơn đưa cho Thiên Hải bá đồ liên quan tới Lăng Tiêu những tài liệu kia, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thì ném ở trong lửa đốt. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ là một cái đến từ Thiên Long đại lục võ giả, hắn căn bản là không có tất yếu để ý. Hắn chỉ cần tiếp cận Phượng Phi giả thì đầy đủ, mà bây giờ, hắn cảm giác mình thực sự có chút xem nhẹ người này. Cửu Thiên Mộng cũng là kinh dị nhìn lấy Lăng Tiêu, không khỏi âm thầm bội phục mình lão cung chủ ánh mắt chi độc ác, vậy mà tùy tiện chọn một người thừa kế, thì nắm giữ đáng sợ như vậy thiên phú. Coi như Lăng Tiêu vô pháp cầm tới quán quân, chỉ cần đứng ở cái này cuối cùng quyết chiến trên võ đài, vậy liền đã có thể xưng thắng lợi. Huyền Minh, Nhất Mi đạo nhân, Hổ Vương, Thanh Khâu nữ vương sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Cái này sân khấu, vốn phải là ngũ đại thế lực ở giữa chiến đấu. Nhưng mà đến sau cùng, vậy mà để cái này vốn phải là pháo hôi gia hỏa đứng tại trận chung kết trên chiến trường. Ha ha ha, chư vị yên tâm đi, con ta nhất định sẽ giết hắn, không riêng gì vì nữ nhân của hắn, cũng vì chúng ta Bạch Hổ đại lục tôn nghiêm. Thiên Hải quân vương cười lên ha ha. Tâm tình coi như không sai, hắn cũng không nghĩ tới, sau cùng Bạch Hổ đại lục tôn nghiêm, lại muốn dựa vào con trai của hắn đến giữ gìn. Con của hắn Thiên Hải bá đồ, vậy mà trở thành bị Bạch Hổ đại lục tất cả mọi người ký thác kỳ vọng anh hùng nhân vật. Nếu như là con của hắn cùng Phượng Phi Dạ ở giữa chiến đấu, liền không có mãnh liệt như vậy nội hàm. Trận này quyết chiến, vậy mà liên quan đến một khối đại lục tôn nghiêm, nếu như ngay từ đầu nói như vậy, sợ là sẽ phải bị người cười đến rụng răng. Lăng Tiêu, người có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, tiếp xuống đem cùng Thiên Hải bá đồ bày ra cuối cùng quyết chiến, có thể a. Vô Pháp Vô Thiên cũng vô cùng rung động, hắn cũng không nghĩ tới sau cùng quyết chiến lại là như thế hai người. Mọi người đều nhìn về Lăng Tiêu, một canh giờ thời gian nghỉ ngơi chỉ là mức thấp nhất độ, nếu như Lăng Tiêu không có hoàn toàn khôi phục, khẳng định còn muốn tiếp tục trì hoãn. Nguyên cớ cuối cùng quyết chiến có thể lúc nào nhìn, thì nhìn Lăng Tiêu có thể lúc nào khôi phục. Không cần đến lâu như vậy, cho ta 5 phút đồng hồ là đủ. Lăng Tiêu từ tốn nói, hắn là nói hời hợt, tuy nhiên lại nghe được người bên ngoài là trợn mắt hốc mồm. Thế mà chỉ cần 5 phút đồng hồ, cái này thực sự có thể khôi phục hoàn toàn. Ngu xuẩn, không muốn làm một điểm điểm hư vinh mà từ bỏ quý giá nghỉ ngơi cơ hội, một canh giờ đối với ngươi mà nói là nhất định. Cửu Thiên Mộng cũng có chút giận, nàng cho rằng Lăng Tiêu nói chỉ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, chỉ là bởi vì lòng hư vinh quấy phá, bởi vì thắng Phượng Phi Dạ, nguyên cớ thì kiêu ngạo. Nàng không thích dạng này người, võ giả nên thắng thắng không kiêu, bại không nản, dạng này mới đúng. Đúng vậy a, hài tử, vẫn là nhiều nghỉ ngơi một hồi đi, không phải vậy cùng Thiên Hải bá đổ đối chiến, nhất định sẽ thua thiệt. Hồng Thất cũng khuyên nhủ, hắn cũng cảm thấy Lăng Tiêu có chút tính trẻ con, dù sao Thiên Hải bá đổ thế nhưng là mạnh hơn Phượng Phi Giả tồn tại a, mà lại một lòng muốn giết hắn. Nếu như không nghỉ ngơi thật tốt, vứt bỏ khả năng không chỉ là một trận thất bại, thậm chí có thể là quý giá tánh mạng. Cửu Thiên cung người, ra ra, các ngươi không cần thiết lại khuyên, bên ta mới đánh bại Phượng Phi Giả, trừ thụ một điểm vết thương da thịt bên ngoài, cơ bản không có cái gì tiêu hao. Các ngươi cũng cần phải minh bạch, nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt. Hiện tại ta chiến ý dâng trào, sĩ khí chính mạnh, tuyệt đối không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài. Lăng Tiêu lời nói này là nói hợp tình hợp lý, nhưng mà nghe vào người khác trong lỗ tai lại luôn cảm giác có chút không đúng. Tình huống như thế nào? Vừa mới rõ ràng nhìn lực lượng ngang nhau thảm liệt chém giết, thế mà chỉ là thụ một điểm da thịt tổn thương. Không có bao nhiêu tiêu hao, điều này có thể sao? Phượng Phi Dạ đang ở liệu thương, chợt nghe Lăng Tiêu câu nói này, trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như Lăng Tiêu chỉ nói là khoác lác cái kia còn thôi, nhưng nếu nói là sự thật, cái kia nàng Phượng Phi Dạ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nàng tại Lăng Tiêu trước mặt, đến cùng tính là gì? Luôn miệng nói người khác con kiến hôi, chính mình chẳng phải là liền con kiến hôi chân đều sờ không tới. Thiên Hải bá đồ, giết hắn, ta đáp ứng ngươi chuyện kia. Phượng Phi Dạ cứng cổ nhìn về phía Thiên Hải bá đồ nói ra. Chuyện này là thật, Thiên Hải bá đồ quả thực cảm thấy mừng rỡ. Hắn tối lý tưởng Thái Tử Phi, cũng là Phượng Phi Dạ, chỉ tiếc Phượng Phi Dạ nàng này cao ngạo không thôi, hắn một mực truy cầu không có kết quả. Không nghĩ tới hôm nay, Phượng Phi Dạ vì để Lăng Tiêu chết, vậy mà nguyện ý lấy chính mình làm tiền đặt cược. Không tin, ta có thể trước mặt người trong thiên hạ thề, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lăng Tiêu, coi như giết không chết hắn, ta cũng nguyện ý gả cho ngươi, trở thành ngươi mới Thái Tử Phi. Phượng Phi Dạ chà chà khóe miệng máu tươi, lớn tiếng nói. Soạt, Phượng Phi Dạ lời nói này, lập tức gây nên tất cả mọi người oanh động. Vậy mà lấy chính mình làm phần thưởng đến kích thích Thiên Hải bá đồ, cái kia Thiên Hải bá đồ còn có không liều mạng a? Tốt, một lời đã định, yên tâm đi Ái Phi, ta nhất định sẽ ở ngay trước mặt ngươi, để tiểu tử này quỳ xuống đến biết lỗi. Thiên Hải bá đồ chậm rãi đứng người lên, chờ đợi lấy thời gian kết thúc. 5 phút đồng hồ, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài khẳng định không thể tính toán dài. Rất nhanh, Lăng Tiêu thì từ khôi phục bên trong mở to mắt, sau đó đạp vào lôi đài. Hắn quay đầu nhìn Phượng Phi Dạ một cái nói, ngươi thật đúng là đủ liều, chẳng qua đáng tiếc a, hắn không phải là đối thủ của ta. Thiên Hải bá đồ cũng đạp vào lôi đài, chẳng qua cũng không sốt ruột động thủ. Hai người đều là cường giả đứng đầu, Thiên Hải bá đồ tự nhiên cũng minh bạch muốn giết Lăng Tiêu tuyệt đối không dễ. Nguyên cớ nhất định phải cẩn thận một chút, Lăng Tiêu, hôm nay một trận chiến này, sinh tử đối quyết như thế nào? Thiên Hải bá đồ nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng lời nói. Có thể a, Lăng Tiêu không có chút nào do dự liền đáp ứng, hắn vẫn là cái kia lạnh nhạt biểu lộ, khiến người ta nhìn không ra trong lòng của hắn nghĩ cái gì, càng nhìn không ra sâu cạn của hắn. Chậm đã, Nhất Mi đạo nhân đột nhiên nói ra, các ngươi hai cái, đều là Bạch Hổ Phong Vân Hội thiên tài đứng đầu, vô luận đều sẽ chết, đều là top 3 khối đại lục tổn thất, sinh tử chi chiến, tuyệt đối không cho phép, trừ phi là ngoài ý muốn. Không sai, các ngươi hai cái đều sẽ chết đều rất đáng tiếc a. Huyền Minh cũng gật đầu nói, thiên tài, là các đại thế lực thích nhất, tuy nhiên rất nhiều người theo Lăng Tiêu có thù, nhưng nếu như có thể đem Lăng Tiêu thu làm sổ sách hạ, như vậy cái thế lực này tất nhiên sẽ có một lần quật khởi. Đều sẽ chết, cũng có thể tiếc, quy củ bất biến, người nào nhận thua hoặc là rơi xuống lôi đài, đều xem như thua, đương nhiên, nếu như không nhận thua, đánh chết cũng không tính làm trái quy tắc. Cuối cùng, đi qua tổ ủy hội thương nghị, vẫn là bảo trì quy tắc bất biến. Tuy nhiên muốn hai người đều không chết, nhưng cũng không thể vì vậy mà hạn chế hai người phát huy. Lúc đầu quy tắc là tốt nhất, Ngươi rất may mắn a, quy tắc bất biến, ngươi là có nhận thua cơ hội. Thiên Hải Bá Đồ trào phúng mà nhìn xem Lăng Tiêu nói. Dù sao đến bọn họ trình độ này, muốn làm cho đối phương không có nhận thua cơ hội, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn họ nói bọn họ, chúng ta làm chúng ta, người ta chỉ cần đều không nhận thua, chẳng phải kết sao. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, một lời đã định, Thiên Hải Bá Đồ cất cao giọng nói. Nói xong, hắn không do dự nữa, kinh khủng ma sát chi khí từ trong thân thể phóng xuất ra, hóa thành kinh khủng ma vương nhào về phía Lăng Tiêu. Chương 2004, Ma Phật Chi Thân. Thiên Hải Bá Đồ phóng xuất ra to lớn uy áp, trước muốn cho Lăng Tiêu một hạ mã uy. Mà ngay tại lúc đó, hắn lôi cuốn lấy kinh khủng sát ý, thân hình lóe lên, thẳng hướng Lăng Tiêu. Ma vương bá quyền, đi chết đi. Song quyền như là trọng trụy đồng dạng oanh ra, to lớn quyền đầu cơ hồ đem trọn cái lôi đài đều cho che khuất. Đáng sợ ma sát chi khí phát tiết, trên lôi đài, hoàn toàn thành ma vực. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, trong thân thể vậy mà cũng đồng thời phóng xuất ra ma sát chi khí, phía sau ẩn ẩn hiện ra thái cổ thiên ma hư ảnh. Đồng dạng bá đạo, đồng dạng cuồng mãnh, mặc kệ là khí thế trên vẫn là uy lực thượng, vậy mà đều không chút nào bại bởi Thiên Hải Bá Đồ. Thiên ma quyền, giết, hai người quyền đầu đồng dạng tràn ngập tà ác khí thức bá đạo, lúc này lôi đài, bị một vùng tăm tối bao phủ. Trong lòng của mỗi người đầu, đều phảng phất bị ác ma xâm lấn, cảm nhận được vô cùng hoảng sợ cảm giác. Ầm ầm, cuồng mãnh quyền ý nở rộ, hai người trương một lần dò xét tính nhất quyền, đã bình ổn cục chấm dứt. Không muốn chơi Thiên Hải Bá Đồ, người biết loại cấp bậc này công kích, đối với ta là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Tiêu nhàn nhạt lời nói, tốt, đã người ưa thích, sao nhóm liền trực tiếp nhập chính để đi. Thiên Hải Bá Đồ thân hình nhanh lùi lại, trên không trung, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Ma vương thân thể, mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu thân thể cũng phát sinh biến hóa. Thiên ma hóa thân, hai tôn ma vương đồng dạng ra hỏa hư không đứng ở trên lôi đài, ma sát chi khí không ngừng phóng xuất ra. Cái này mẹ nó, cảm giác giống như là đến ma giới, lạnh quá. Rất nhiều người xem cũng không khỏi đến đánh cái dùng mình. Không nghĩ tới cái này trận chiến cuối cùng, thế mà lại trở thành ma cùng ma ở giữa chiến đấu, thực sự khiến người ngoài ý. Giết, đồng dạng tiếng giống cơ hồ từ trong miệng hai người đồng thời truyền ra. Tiếp theo, hai tôn giống như núi ma thân tại trên lôi đài di động, kinh khủng quyền đầu đồng thời đánh phía đối phương. Ầm ầm, chỉ là nhất quyền, trên lôi đài phòng ngự vách tường thì phá vỡ một cái lỗ hổng, đại lượng hắc khí từ bên trong lao ra. Một cái đoạt mệnh cảnh nhất trọng võ giả, thế mà trực tiếp thổ huyết. Hai cái này người điên chiến đấu, thực sự quá kinh khủng. Ta đến bổ sung, Thiên Hải quân vương bay ra ngoài, hắn muốn bảo vệ tốt chiến trường này, để cho con của mình cầm tới tràng thắng lợi này, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì nửa đường cơ hội chạy thoát. Một khi lôi đài vỡ tan, cái kia Lăng Tiêu liền có lấy cớ, hắn cũng không muốn như thế. Luân hồi cảnh võ giả gia nhập, phòng ngự vách tường trong nháy mắt liền thay đổi kiên cố rất nhiều, dù sao thực lực còn tại đó. Hắc ám ma kiếm, giết. Lăng Tiêu đưa tay một chiêu, trong tay hiện ra một thanh khổng lồ hắc ám ma kiếm. Trước đó đối phó Phượng Ảnh thời điểm, tuy nhiên cũng dùng tên thiên ma này hóa thân, chẳng qua lại không có sử dụng hắc ám ma kiếm. Bởi vì Lăng Tiêu cảm thấy không cần thiết, nhưng đối mặt Thiên Hải Bá Đồ, thật đúng là rất có cần thiết. Màu đen kiếm quang đâm xuyên hư không, lấy không thể ngăn cản khí thế thẳng hướng Thiên Hải Bá Đồ. Ma thiên chi kiếm, cho ta nát. Thiên Hải Bá Đồ đối mặt Lăng Tiêu, ma thiên chi kiếm rõ ràng vận dụng càng thêm thành thạo. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tốt biểu hiện chính mình cường đại. Nguyên cớ cái này ma thiên chi kiếm, hắn nhất định phải dùng. Đồng dạng đáng sợ kiếm quang trực tiếp đem Lăng Tiêu kiếm khí ngăn cản, khiến cho kiếm khí không cách nào lại đổ tiến lên. Trong không khí, hai đạo kiếm khí màu đen đang không ngừng giằng co, giằng co. Chống đỡ được sao? Thiên ma diệt thế quyết, diệt thể, bỗng nhiên, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm uy lực tăng vọt, vậy mà xé rách ma thiên chi kiếm kiếm khí, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phảng phất muốn đem trên đời này hết thảy đều cho triệt để xé rách. Thiên Hải Bá Đồ cảm thụ được kiếm khí của mình bị phá hủy, sắc mặt không khỏi run lên. Cái này Lăng Tiêu kiếm pháp, thực sự quá mạnh. Đây là một cái kiếm khách chân chính, cùng hắn không giống nhau, hắn ma thiên chi kiếm, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Chẳng qua muốn nhận thua sao? Đương nhiên không có khả năng, thân thể của hắn phía sau, hiện ra một mảnh nộ hải kinh đào. Ma thiên chi kiếm uy lực vậy mà cũng là trong nháy mắt tăng vọt, lại lần nữa lật về ưu thế. Ma thiên chi kiếm, nộ hải chi lực, theo quát to một tiếng vang lên, kinh khủng nộ hải vũ hồn bộc phát ra lực lượng kinh người, to lớn ma vương thân thể cầm trong tay ma thiên chi kiếm thẳng hướng Lăng Tiêu. Chỉ cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu chung quanh thân thể phảng phất bị màu đen ma hải lấp đầy, muốn đem hắn triệt để chết chìm. để hắn không thể thở nổi, để hắn tại cái này ma hải bên trong diệt vong. Cái này ma hải ùn ùn kéo đến, phảng phất đem thiên địa bao phủ, đem Lăng Tiêu cùng chung quanh nguyên tố hoàn toàn ngăn cách. Lăng Tiêu trong con ngươi lộ ra lãnh mạc màu mè. Thiên ma hóa thân khuôn mặt không có thay đổi chút nào. Hắc ám ma kiếm lại lần nữa vung vẩy, thiên ma diệt thế quyết, diệt tâm, thiên ma diệt thế quyết, diệt hồn, liên tục lưỡng kiếm, chu tâm diệt hồn, kinh khủng ánh kiếm màu đen quấy dày lấy toàn bộ ma hải, để khán giả kinh hồn bạt vía. Nhưng mà ma hải cũng không bởi vậy biến mất, thiên hải bá đồ lần này lấy ma thiên chi kiếm phối hợp nộ hải vũ hồn công kích, hiển nhiên so trước đó đánh bại Phượng Phi Dạ chiêu thức còn muốn càng thêm cường đại. Lăng Tiêu hờ hững như lúc ban đầu, quỷ dị trong con ngươi lóe lên một vòng hàn quang. Thiên ma diệt thế quyết, thần hồn câu diệt, càng thêm cuồng bá kiếm khí trực tiếp xé rách ma hải làm phức tạp, lấy không thể ngăn cản xu thế đâm về thiên hải bá đồ ma vương thân thể. Kiếm quang lóe lên liền biến mất, trong hư không truyền đến vài tiếng kinh khủng bạo liệt thanh âm. Sau đó, hai đạo ma khu vậy mà gần như đồng thời lùi lại một bước, toàn bộ kinh lôi thành đều vì vậy mà đung đưa. Chỗ khác biệt chính là, thiên hải bá đồ ma vương thân thể thượng, có một đạo màu đen kiếm ngân, đang thiêu đốt lấy đáng sợ kiếm ý. Rất hiển nhiên, hắn thụ thương, một kích này nhìn lực lượng ngang nhau, kỳ thực lại là Lăng Tiêu chiếm một điểm hơi một chút ưu thế. Đương nhiên ưu thế này cải biến không cái gì, nắm giữ thủy hùng trùng vũ hồn thiên hải bá đồ, đừng nói nhẹ như vậy hơi vết thương, coi như thương thế càng nghiêm trọng hơn, chỉ sợ cũng chính là trong chốc lát liền khôi phục. Thiên hải bá đồ ma nhãn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng kinh ngạc, nhưng lại y nguyên không giảm cái kia cuồng bá ngạo khí chi sắc. Nhìn ngươi đánh bại Phượng Phi Dạ, thực sự không phải ngẫu nhiên, âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, kiếm ý đại thành đệ tam trọng, loại thực lực này, liền xem như đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi võ giả, sợ cũng không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Quá khen, Lăng Tiêu thanh âm y nguyên đạm mạc, phảng phất trước đó cái kia liên tiếp công kích căn bản lại không tồn tại. Khen ngươi hai câu, còn có thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại sao? Quên nói cho ngươi, ta tại luyện ngục huyết chiến bên trong cũng nhận được một loại truyền thừa, đi qua thí luyện chi địa quen thuộc, bây giờ đã đạt tới tinh thông. Tại loại này truyền thừa phía dưới, người đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thiên hải bá đồ thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức, phía sau của hắn bắt đầu hiện ra quỷ dị tượng Phật. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn thế mà bắt đầu biến hóa, hóa thành màu đen cùng kim sắc hai loại. Ngay cả mặt cũng thay đổi thành hai cái, một chương là dữ tợn ma kiểm, một chương là uy nghiêm Phật kiểm. Phía sau tượng Phật, thay đổi càng làm thật hơn thực. Trên bầu trời, tung bay nó 12 đạo kim sắc phạm văn, không phải hư thể, mà chính là thực thể. Cái này 12 cái kim sắc phạm văn thì quay chung quanh ở trên thiên hải bá đồ chung quanh thân thể, không ngừng xoay tròn. Chương 2005, diệt tuyệt 12 đạo phạm văn. Phảng phất từ xưa đến nay truyền đáng sợ hơn lực lượng không ngừng phóng xuất ra, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Hắc Phong trong hạp quốc ra ba loại so lục đại truyền thừa cường đại hơn truyền thừa, hiện tại rốt cục có một loại bạo lộ ra, cũng là cái này thiên hải bá đồ hai mặt Phật truyền thừa. Vô pháp vô thiên kinh ngạc nhìn lên thiên hải bá đồ, cho tới nay, ba loại đỉnh phong truyền thừa đều không có bại lộ, hắn tưởng rằng những thứ này dự thi võ giả không có hoàn toàn quen thuộc mà không dám sử dụng đi ra. Bây giờ nhìn lại, thiên hải bá đồ đã hoàn toàn đạt được này đôi mặt Phật truyền thừa, bằng không, khí tức không có khả năng thay đổi cường đại như thế. Trong truyền thuyết, hai mặt Phật là một cái bị thiên ma ô nhiễm nhân loại cường giả. Vẫn là nhân loại thời điểm, liền đã gần với 12 nhân tiên, về sau bị thiên ma ô nhiễm, không chỉ có không có chết, cũng không có hóa ma, lại là đem hai loại lực lượng hoàn toàn kết hợp, để cho mình trở thành nhân vật càng đáng sợ. Đây cũng là hai mặt Phật, một nửa là Phật, một nửa là ma. Ngay cả trên bầu trời cái kia 12 đạo phạm văn, thế mà cũng là một nửa màu vàng óng, một nửa hắc kim sắc. Lăng Tiêu, thực sự có thể đối phó đến cái này đáng sợ hai mặt Phật truyền thừa sao? Phải biết, thiên hải bá đổ đánh bại Phượng Phi Dạ thời điểm, này đôi mặt Phật truyền thừa còn không có hoàn toàn hiểu thấu, chỉ là tiểu thành mà thôi, phái không lên cái gì tác dụng lớn. Nhưng đánh với Phượng Phi Dạ một trận về sau, thiên hải bá đổ hai mặt Phật truyền thừa thì tấn cấp đến tinh thông. Vô cùng cường đại, so với hắn ma thiên chi kiếm càng cường đại hơn. Hiện tại, Lăng Tiêu có thể đem thiên hải bá đổ làm cho đi một bước này, đủ để thấy đến Lăng Tiêu thực lực hoàn toàn chính xác so Phượng Phi Giả càng thêm đáng sợ. Nhìn lên thiên hải bá đồ ma Phật chi thân, Lăng Tiêu chân mày hơi nhíu lại tới. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu mày mà thôi. Đối thủ cường đại, cũng không có để hắn đáng sợ, ngược lại để hắn nhấc lên càng nhiều chiến đấu hứng thú. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đem hắc ám ma kiếm thu lại, mở ra thiên ma luyện ngục. Kinh khủng ma sát chi khí theo thiên ma luyện trong ngục truyền ra, đen nhánh thân ảnh ở trên thiên ma luyện trong ngục gầm thét. Đối mặt Thiên Hải Bá Đồ, Lăng Tiêu dự định thi triển Thiên Ma Hóa Thân Trung Cực Tuyệt Chiêu. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cũng là một chiêu này, đem Lôi Liệt đẩy vào đến tuyệt cảnh. Phải biết, Lôi Liệt tuy nhiên không bằng Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối tại 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong đứng hàng top 3. Lại bị một chiêu này làm đến tốt không biện pháp, đến cùng là hai mặt Phật Ma Phật Chi Thân Cường, vẫn là Lăng Tiêu Thiên Ma Luyện Ngục lợi hại, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thấy rốt cuộc. Hừ, ngươi một chiêu này, cũng chỉ bất quá chỉ là dãy dụa mà thôi. Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm. Bên trên bầu trời, 12 đạo hắc kim sắc hoặc là kim sắc phạm văn thẳng hướng Lăng Tiêu, mỗi một đạo phạm văn đều đại biểu một loại lực lượng, muốn đem Lăng Tiêu tại cái này trên lôi đài triệt để chu sát. Lăng Tiêu không có lên tiếng, Thiên Ma Luyện Ngục bên trong, bước ra từng tôn ma vật, hung hãn không sợ chết mà vò tới cái kia từng đạo phạm văn. Liên tục tiếng và đập tại bên trên bầu trời không ngừng nổ tung. Chỉ lo người xem náo nhiệt, sợ là chỉ có thể nhìn thấy cái này kinh thiên động địa chiến đấu tràng diện. Ma vật cùng phạm văn ở giữa không ngừng va chạm, lại không có lưu tâm Lăng Tiêu Thiên Ma Luyện Ngục bên trong, một cái bóng đen to lớn đang ở nơi đó không ngừng xúc tích lấy lực lượng đáng sợ. Đoán chừng Thiên Hải Bá Đồ cũng không có phát hiện, nếu như phát hiện, hắn liền không khả năng dạng này bỏ mặc Lăng Tiêu. Làm lực lượng xúc tích tới trình độ nhất định thời điểm, Lăng Tiêu Thiên Ma hóa thân trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Ngươi nói không sai Thiên Hải Bá Đồ, ta Thiên Ma Luyện Ngục, đích thật là đang dãy giụa, đang tranh thủ thời gian. Hắc ám ma kiếm, thao thiết tận thế, trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, Thiên Ma Luyện Ngục đột nhiên thay đổi càng lớn, từ cái kia đen nhánh luyện ngục bên trong, một cỗ từ xưa đến nay âm thanh khủng bố chậm rãi truyền đến đi ra. Có đồ vật gì đang phát ra trầm thấp mà khiến người ta toàn thân run rẩy tiếng gào thét. Cái này âm thanh khủng bố xuất hiện thời điểm, trái tim của mỗi người đều đi theo không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Đáng sợ đầu lâu cuối cùng từ Thiên Ma Luyện Ngục bên trong vươn ra. Băng lãnh đến làm cho người hít thở không thông đôi mắt nhìn về phía Thiên Hải Bá Đồ. Trong nháy mắt đó, Thiên Hải Bá Đồ thế mà cảm giác được tử vong uy hiếp. Làm cái này cự thú rốt cục hoàn toàn lúc đi ra, một tiếng gào thét, ngay cả những luân hồi cảnh đó võ giả đều cảm giác được kinh hãi. Lăng Tiêu, làm sao nắm giữ bực này kiếm pháp đáng sợ. Một kiếm này, ẩn chứa thôn thiên diệt địa khí thế, có được khí thôn ở trong gầm trời khủng bố. Giết, Lăng Tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Kinh khủng thao thiết dung nhập vào sắc bén kiếm khí bên trong, dùng tuyệt đối đánh đâu thắng đó uy thế thẳng hướng Thiên Hải Bá Đồ. Ầm ầm, 12 đạo phạm văn liên tục vỡ vụn, mọi nhân tâm kinh đảm chiến nhìn lấy cái này một màn kinh người, Lăng Tiêu, thế mà còn có đáng sợ như vậy kiếm pháp. Nếu như hắn tại đối phó Phượng Phi Giả thời điểm đem một chiêu này thi triển đi ra, chỉ sợ Phượng Phi Giả cũng sớm đã chết đi. Chỉ là trong nháy mắt, bên trong thiên địa thanh tịnh. Không có phạm văn khí tức, không có ma Phật khí tức. Trừ Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Bá Đồ, còn lại hết thảy, đều dưới một kiếm này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người tinh tường nhìn thấy, mặc kệ là Phạm Văn vẫn là Thiên Hải Bá Đồ khí tức, đều bị cái kia kinh khủng thao thiết cự thú cho một ngụm nuốt. Mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, người này, vậy mà bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Cái này đến từ huyền giới bên ngoài, nắm giữ thôn phệ tinh cầu đáng sợ năng lực thao thiết cự thú, làm sao lại bị gia hỏa này nắm giữ. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Lăng Tiêu tại mọi người trong mắt, rõ ràng thay đổi càng thêm thần bí đáng sợ. Phốc, Thiên Hải Bá Đồ ma Phật thân thể lắc lắc, cái kia 12 đạo phạm văn thế nhưng là ma Phật thân thể tinh túy, bị trong nháy mắt đánh nát, linh hồn của hắn cũng gặp được trọng thương. Một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện đến, nhuộm đỏ một mảng lớn lôi đài. Thiên Hải Bá Đồ, ngươi cho rằng thì lá bài tẩy của ngươi nhiều không? Ngươi có một chương, ta thì có một chương, không tin chúng ta có thể so tài một chút nhìn. Lăng Tiêu thanh âm đạm mạc từ trong miệng truyền ra, ngươi cho rằng ta muốn tại ngươi ma Phật thân thể hạ dãy dụa cầu sinh sao? Không cần phải vậy, đã nó uy hiếp lớn như vậy, ta thì hủy đi chúng nó liền có thể. Thiên Hải Bá Đồ rét căm căm mà nhìn xem Lăng Tiêu, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lửa giận điên cuồng. Ngươi thực sự quá làm cho ta ý bên ngoài, nhưng ngươi cũng không cần phô trương thanh thế, chỉ sợ một kiếm này, đã là ngươi công kích cường đại nhất đi. Mà ta, cũng bất quá chỉ là nóng người mà thôi. Chúc mừng ngươi bức bách ta cần phải dùng ra toàn lực, tiếp đó, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Lăng Tiêu khinh thường nói, mồm mép lật qua liền có thể thủ thắng lời nói, chúng ta không bằng đều đi luyện miệng pháo đi, ngươi liền đem ngươi cái gọi là át chủ bài lấy ra, để cho ta xem một chút đi, ta cũng muốn biết, nó là có hay không đến có thể uy hiếp được ta. Ngươi 12 đạo phạm văn chỉ sợ là ma Phật thân thể duy nhất phương thức công kích đi, đã bị ta phá, mà ta thiên ma hóa thân, vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi sẽ biết, Thiên Hải Bá Đồ cười lạnh một tiếng, nguyên bản bị Thao Thiết tận thế đâm thủng qua ma Phật thân thể, bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Khí tức của hắn, vậy mà tại kinh người kéo lên bên trong. Oanh, một cỗ trùng thiên khí tức tại bên trên bầu trời bạo liệt. Chương 2006, người cao hứng quá sớm một chút. Thiên hải bá đồ trong thân thể bộc phát ra làm cho người chấn động không gì sánh nổi khí tức. Lại một lần, mọi người khiếp sợ không tên, thậm chí đã không biết nên nói như thế nào. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng, trời ạ, cái này thiên hải bá đồ tu vi lại là đoạt mệnh cảnh nhị trọng, nếu như vậy, Lăng Tiêu làm sao lại thắng? Gia hỏa này quá mạnh, ta thực sự phục. Phượng Phi Giả không khỏi cười khổ, nàng coi là thiên hải bá đồ đánh với hắn một trận, đã dùng ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà một màn này lại làm cho nàng minh bạch, đối phương dùng ra, hiển nhiên không phải tất cả thực lực, đoạt mệnh cảnh nhị trọng, cái này chỉ sợ là năm nay Bạch Hổ Phong Vân Hội thiên tài bên trong mạnh nhất tu vi đi. Nhìn thấy đi Lăng Tiêu, thiên tài chân chính, vĩnh viễn không gặp qua sớm bại lộ chính mình chân chính át chủ bài. Làm ngươi coi là đánh tan ta 12 đạo phạm văn, liền có thể vững vàng thắng ta thời điểm, ngươi liền đã bại. Hôm nay, ta liền đến nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là thiên tài, như ngươi loại này từ xó xỉnh bên trong tới con kiến hôi, liền nên ngoan ngoãn làm ngươi con kiến hôi, mà không phải luôn muốn nghịch thiên. Theo thiên hải bá đồ âm thanh vang lên, ma Phật thân thể thay đổi càng thêm ngưng tụ. Cứ việc không có 12 đạo phạm văn, thế nhưng là thiên hải bá đồ toàn bộ khí tức lại rõ ràng cường hãn hơn. Tu Vi nói cho cùng, còn có là một người thực lực quan trọng. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng so âm dương cảnh thập bát trọng thế nhưng là cao rất nhiều a. Ma Vương Bá Quyền, Đại Phật Ấn, thân thể cao lớn hướng về phía trước bước ra một bước, thiên hải bá đồ song trưởng cùng một chỗ oanh ra ngoài. Một bên là Ma Vương Bá Quyền, một bên là Đại Phật Ấn. Một bên là hắc nắm đấm màu vàng óng, một bên là màu vàng óng Phật trưởng. Hai loại lực lượng đối lập nhưng lại hài hòa mà hòa làm một thể. Rõ ràng tách ra, tuy nhiên lại có được một cộng một lớn hơn hai đáng sợ hiệu quả. Giết cho ta, thiên hải bá đồ cuồng bá chi khí so trước đó chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Kinh khủng tu vi phối hợp ma Phật thân thể, thực lực của hắn rõ ràng so trước đó tăng một mảng lớn. Ầm ầm, thiên ma luyện ngục bên trong bay ra ma vật nhao nhao bị đánh nát, kinh khủng quyền kình cùng trưởng kình dung hợp tại một thể, đem Lăng Tiêu thiên ma hóa thân đè ép đến hoàn toàn biến hình. Lăng Tiêu song quyền đánh trả, tuy nhiên lại lộ ra yếu ớt không chịu nổi, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Thân thể khổng lồ bị không ngừng đánh lui, tại trên lôi đài lưu lại thật sâu dấu vết. Phải kết thúc sao? Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, có người chờ mong Lăng Tiêu bị giết, cũng có người chờ mong Lăng Tiêu còn có thể tuyệt địa phản sát. Giang giác, giang giác, Lăng Tiêu thiên ma hóa thân tại kinh khủng quyền đầu cùng trưởng kình oanh kích phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi, vỡ vụn thể xác tán vỡ ra tới. Bản thể của hắn thế mà bạo lộ ra, bị cái kia to lớn ma chảo ôm đồm tại trong lòng bàn tay. Thiên hải bá đồ lạnh lùng nhìn về trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, khinh thường, khinh miệt, ngạo mạn, không ai bị nổi. Giết hắn, Phượng Phi Dạ hô, giết hắn, thiên ma giáo, thủy thần điện, bạch mã quốc người đều đang gieo hò. Lăng Tiêu thân thể phảng phất đã vô pháp động đậy, mặc cho thiên hải bá đồ như vậy nắm lấy, chỉ cần hơi chút dùng lực, Lăng Tiêu cơ hội bị bóp thành bã vụn. Hắn đã từng cứ như vậy bóp chết qua người khác, hiện thế báo tới thật nhanh a, chỉ sợ liền nhận thua cơ hội đều không có. Có ít người đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác. Tỷ như Thanh Khâu Ly Hỏa, tỷ như Phượng Phi Dạ, tỷ như Phượng Ảnh. Tỷ như những theo đó Lăng Tiêu có thù người. Lăng Tiêu, ngươi còn có cái gì dễ nói? Thiên ma hóa thân vỡ vụn, mà cái mạng nhỏ của ngươi thì bóp ở trong lòng bàn tay ta, ngươi liền nhận thua cơ hội đều không có, còn có nói gì cùng ta tranh đoạt cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội đệ nhất. Thiên hải bá đổ bá khí 10 phần thanh âm theo ma Phật miệng giữa truyền ra. Đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân thể, lộ ra là như thế hùng vĩ, vĩ ngạn, ngoài ta còn ai? Đây mới thật sự là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn a. Thứ nhất định, thiên hải quân vương hưng phấn mà nói ra, chúc mừng thiên hải quân vương a, nuôi một đứa con trai tốt, cho chúng ta Bạch Hổ đại lục giữ vững sau cùng tôn nghiêm, không phải vậy bại bởi tiểu tử này, vậy sau này chúng ta Bạch Hổ đại lục võ giả, thật là đến liền không có mặt gặp người. Hổ vương cũng lớn tiếng nói, không sai, thiên long đại lục võ giả, sao có thể để hắn tối sầm đến cùng. Thanh khâu nữ vương cũng lạnh lùng lời nói, tiểu tử này có thể cầm tới thứ hai, đã không sai, vẫn còn lòng tham ý đồ cầm tới thứ nhất, bây giờ mất mạng đang ở trước mắt, hối hận cũng không kịp đi. Thiên lang tông tông chủ lắc đầu, tuy nhiên hắn thiên lang tông lần này không có cầm tới thành tích, chẳng qua thiên lang công tử cùng ngân lang công chúa cũng chưa chết, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười đột nhiên từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Ngươi cười cái gì? Thiên hải bá đổ nhíu nhíu mày đường, lúc này Lăng Tiêu cần phải hướng hắn cầu làm cho mới đúng, dạng này hắn lòng hư vinh mới có thể có đến lớn nhất thỏa mãn. Ta cười cái gì, ta cười các người thật sự là một đám ngu xuẩn a, các người đều biết Hắc Phong Hạp Cốc có tam đại đỉnh cấp truyền thừa bị người đạt được, Thiên Hải Bá Đồ đạt được một kiện. Như vậy hai loại khác người nào đạt được đâu? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, Thiên Hải Bá Đồ a Thiên Hải Bá Đồ, ngươi thật cho là chỉ bằng ngươi phế vật này, có thể giết đến ta. Thiên Hải Bá Đồ sắc mặt âm lãnh, tựa hồ vô cùng phẫn nộ. Hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể ở trước mặt hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng gia hỏa này hiển nhiên không có quyết định này. Phô trương thanh thế, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Ngươi bị ta bóp trong lòng bàn tay, tùy thời đều có thể bóp chết. Lui một vạn bước nói, coi như ngươi còn có giống vừa mới mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của ta thoát khốn. Ngươi đã nói không nhận thua, nhưng ta cho ngươi một cái nhận thua cơ hội, giết ngươi thật không có ý tứ, nếu như ngươi nguyện ý đi theo bản thái tử bên người, trở thành bản thái tử một con chó. Ta có thể cân nhắc lưu lại ngươi một cái mạng chó. Thực sự là si tâm vọng tưởng a, ngươi cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại không biết, ta vừa mới cũng chẳng qua là chơi với ngươi chơi mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh, a, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Thiên Hải Bá Đồ trong miệng truyền ra. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Thiên Hải Bá Đồ ma Phật thân thể ma thủ lại bị một đạo kiếm quang cho trực tiếp chặt đi xuống. Lăng Tiêu lạnh lùng đứng ở trong hư không, khoác trên người lấy áo giáp màu đỏ ngòm, phía sau đỏ như máu áo choàng tại nghênh phong run run, trong tay nắm lấy một thanh trắng noãn thánh kiếm. Thánh kiếm bạch nhận, còn có hai thanh kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, một thanh sát lục chi kiếm, một thanh hủy chi kiếm. Đây cũng là Lăng Tiêu từ sát thần bạch nhận nơi đó lấy được ba thanh bản nguyên chi kiếm, cũng là sát thần bạch nhận truyền thừa tinh túy. Cứ việc thân thể so với trước đó thiên ma hóa thân nhỏ rất nhiều, chỉ có nhân loại lớn nhỏ, nhưng là cái kia cố kinh khủng sát lục khí tức, lại so thiên ma hóa thân càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Hiện tại, người còn có cho là ta chỉ là người tùy thời có thể lấy bóp chết một con run dế sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Thiên Hải Bá Đồ, nói thật, làm cho hắn thi triển ra sát thần bạch nhận truyền thừa, cái này Thiên Hải Bá Đồ đã đầy đủ cường đại. Thực sự so Phượng Phi Dạ lợi hại hơn rất nhiều. Đại khái Phượng Phi Dạ cả ngày chỉ biết là lục đục với nhau, không có Thiên Hải Bá Đồ đối với võ đạo cố chấp như vậy đi. Thiên Hải Bá Đồ là cái võ đạo người điên. Chương 2007, đạp vào Bạch Hổ Chi Đỉnh. Giết, Lăng Tiêu quát to một tiếng, sát lục chi kiếm, hủy diệt chi kiếm phá không mà đi, ẩn chứa hủy thiên diệt địa đồng dạng sắc bén kiếm ý, xé nát Thiên Hải Bá Đồ ma sát chi khí, sau đó đâm về cái kia ma Phật thân thể. Thiên Hải Bá Đồ vội vàng vung vẩy kim sắc trường ấn chống đỡ. Nhưng mà, truyền tới, lại là hét thảm một tiếng. To lớn Phật trường cũng bị chặt đứt, người tuy nhiên tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh nhị trọng, nhưng còn có nội lực sao? Lăng Tiêu trào phúng mà nhìn xem Thiên Hải Bá Đồ. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, Thiên Hải Bá Đồ đang không ngừng thụ thương bên trong không ngừng khép lại. Lại không có cảm thấy được tự thân nội lực đã tiêu hao thấy đáy. Mà Lăng Tiêu thì lại khác, nắm giữ thái cực nhãn hắn, cẩn thận phán đoán lấy mỗi một chiêu sử dụng. Cho dù là mảy may nội lực cũng sẽ không lãng phí. Nguyên bản nội lực của hắn thì so Thiên Hải Bá Đồ muốn nhiều, muốn càng thêm cuồn cuộn, lại phối hợp kinh khủng linh hồn lực, lẫn nhau chuyển đổi, đối phương làm sao cũng không bằng hắn. Mà hắn lại đặc biệt giỏi về tiết kiệm, đối phương lại giữa bất chi bất giác xa vào đến nội lực khô kiệt cục diện khó xử. Ngươi không giết chết được ta, chỉ cần ta có thủy hùng trùng vũ hồn, ta liền có thể không ngừng mà phục sinh, ta hao tổn cũng phải mài chết ngươi. Thiên Hải Bá Đồ đã không có biện pháp khác, hắn tu vi tuy cao, thế nhưng là nội lực cơ bản khô kiệt, sau cùng có thể cậy vào, đơn giản là hầu như bất tử thủy hùng trùng vũ hồn. Đây là một loại chơi xấu chiến pháp, nhưng hắn cũng là không thể hướng Lăng Tiêu nhận thua. Ngươi còn có thật sự coi chính mình là bất tử chi thân a? Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, thân hình đột nhiên tránh, trong tay thánh kiếm bạch nhận trong chớp mắt nơi đây mấy trăm đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang chỉ là một lát, liền đem cái kia ma Phật thân thể xé rách thành vài trăm chặn. Thiên Hải Bá Đồ thống khổ gào thét đồng thời, vậy mà đem một cái đan dược ném vào miệng bên trong. Hắn lúc này, cần phải dựa vào đan dược bổ sung nội lực, rất rõ ràng, cho dù là nắm giữ thủy hùng trùng vũ hồn, hắn cũng cần đến nội lực chống đỡ mới được. Cái này ăn đan dược không làm trái quy tắc sao? Mọi người nhìn về phía trọng tài, muốn biết rõ đáp án. Chẳng qua trên ghế trọng tài nhưng không ai lên tiếng. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ nói, những trọng tài đó mắt mù, chẳng qua ngươi là mù tâm, ở trước mặt ta ăn đan dược, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống bao lâu. Ba thanh kiếm, ba đạo kiếm quang, không ngừng mà thẳng hướng Thiên Hải Bá Đồ. Thiên Hải Bá Đồ vì tiết kiệm nội lực, đem ma Phật thân thể bỏ đi, chỉ lưu lại bản thể. thân thể không ngừng bị xé nứt, mặc dù không có chết, thế nhưng là loại kia đau đớn lại một mực tiếp tục. Hắn một khỏa đem đan dược không ngừng ném vào miệng bên trong. Lăng Tiêu liền không ngừng mà đem hắn phá hủy, nhưng thủy chung không đem hắn đánh ra lôi đài bên ngoài. Hiện tại thì so với ai khác sức bền bỉ càng đầy. Lăng Tiêu nội lực lại dư giả, thế nhưng là như thế tiêu hao đi xuống, chắc chắn thất bại a. Cái kia Thiên Hải Bá Đồ thế nhưng là Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, hắn có đan dược, sợ không phải Lăng Tiêu có thể so sánh. Có Bạch Hổ Đế Quốc võ giả bắt đầu hưng phấn lên, tuy nhiên Thiên Hải Bá Đồ cục diện bây giờ rất khó coi. Hoàn toàn cũng là dựa vào đan dược để duy trì cái kia bất tử chi khu. Nhưng người ta cũng là có đan dược, người có thể như thế nào? Chỉ cần có thể tiêu hao chết Lăng Tiêu, vậy cũng đáng. Cứ như vậy tiếp tục trọn vẹn thời gian nửa tiếng, Lăng Tiêu rốt cục dừng lại công kích. Thiên Hải Bá Đồ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù hắn đan dược cũng đã thấy đáy, thế nhưng là rốt cục đến phiên hắn phản kích. Lăng Tiêu sợ là đã không có nội lực chống đỡ. Nghĩ tới đây, Thiên Hải Bá Đồ một ngụm nuốt vào còn lại đan dược, sau đó gọi ra Ma Thiên Chi Kiếm, nhất kiếm thẳng hướng Lăng Tiêu. Ngu ngốc, coi là thì ngươi có đan dược sao? Đừng quên lão tử thế nhưng là một cái dược sư. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác tiêu hao cũng nhanh thấy đấy, nhưng hắn lực lượng so Thiên Hải Bá Đồ càng đầy. Một cái đan dược vào miệng, điên cuồng năng lượng bắt đầu trong thân thể phóng thích. Hắn viên dược này, nhưng so sánh Thiên Hải Bá Đồ 100 viên dược còn muốn có hiệu quả, trong chớp mắt thì khôi phục hắn gần một nửa nội lực. Nguyên bản đã ảm đạm vô quang thánh kiếm bạch nhận một lần nữa lấp lóe nó sáng chói bạch quang. Bên trong thiên địa, sát khí cùng kiếm khí lại lần nữa tràn ngập. Đứng ở nơi đó Lăng Tiêu, phảng phất sát thần bạch nhận tái thế, hờ hững vô cùng nhìn lấy xông tới Thiên Hải Bá Đồ, lộ ra một vòng cười lạnh. Thiên Hải Bá Đồ đột nhiên dừng bước, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vô cùng tuyệt vọng. Trên thực tế từ Lăng Tiêu nuốt đan dược trong nháy mắt đó bắt đầu, là hắn biết chính mình không có cơ hội. Chính mình triệt triệt để bại, nếu như ngạnh xông đi lên, chỉ có một con đường chết. Ta nhận thua, Thiên Hải Bá Đồ hai con ngươi bên trong lộ ra thống khổ cùng không cam lòng thần sắc. Vội vàng hô lên ba chữ. Hắn bại, bị bại triệt triệt để, không có bất kỳ cơ hội nào. Lăng Tiêu nhìn lấy đối diện Thiên Hải Bá Đồ, kinh khủng sát khí trong nháy mắt thu liếm, ba thanh bản nguyên chi kiếm cũng trở về bản thể. Trên thân huyết sắc chiến giáp cùng áo choàng biến mất, ngươi thế mà nhận thua, thật sự là thứ hèn nhát, không biết trước đó người nào cùng ta ước định muốn sinh tử nhất chiến, ngươi liền lui liệt cũng không bằng. Lăng Tiêu khinh miệt nói ra, hừ, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, ta không có vấn đề. Hôm nay ta thua với ngươi, nhưng là rất nhanh, ta cơ hội giết ngươi, ngươi chờ xem. Có lẽ là biết trên lôi đài chỉ cần nhận thua, đối phương liền không thể công kích, Thiên Hải Bá Đồ phách lối khí diễm cũng lại lần nữa bạo phát đi ra. Ha ha ha ha, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Từ ngươi nhận thua một khắc kia trở đi, ngươi con đường võ đạo liền đã đoạn, còn muốn giết ta. Kiếp sau đi, Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, bị hắn đánh bại người, liền không có khả năng lại có cơ hội đuổi kịp hắn. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, hắn Lăng Tiêu làm sao đàm trở thành huyền giới mạnh nhất. Thật đáng buồn thiên tài, người cũng chính là ngạo khí mạnh hơn ta mà thôi. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lên Thiên Hải Bá Đồ, này người tu luyện thế nhưng là ma vương bá khí, bây giờ nhận thua, chẳng khác gì là võ đạo chi tâm vỡ vụn. Trừ phi tu luyện khác, bằng không, mãi mãi cũng có sơ hở, không bao giờ còn có thể có thành tựu. Thiên Hải Bá Đồ nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không có cách nào phản bác. Hắn cho là mình là mạnh nhất thiên tài, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, hắn lại hoàn toàn không có cơ hội. Ai mới là thiên tài? Ai mới là mạnh nhất? Đáp án đã miêu tả sinh động. Mọi người nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia như cũ có vẻ hơi non nớt gương mặt, không khỏi trong lòng cảm khái. Thiếu niên này, mới 17 tuổi. Hắn còn không có trưởng thành, tuy nhiên lại đã đạp vào Bạch Hổ Phong Vân Hội đỉnh phong. Có lẽ hắn còn so ra kém rất nhiều thế hệ trước cường giả, thế nhưng là 30 tuổi trở xuống, hắn tuyệt đối vô địch. Tại Bạch Hổ Phong Vân Hội còn không có lúc mới bắt đầu, trừ Lăng Tiêu, lại có mấy người có thể nghĩ đến, hắn có thể từng bước một nghiền ép quần hùng, đạp vào cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội chi đỉnh. Trở thành mạnh nhất thiên tài, bọn họ từng lấy vì người này lại là Phượng Phi Dạ, lại là Thiên Hải Bá Đồ, lại là Lôi Liệt, lại là Phượng Ảnh. Thậm chí đã đoán lại là 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong bất kỳ người nào. Nhưng duy chỉ có xem nhẹ Lăng Tiêu, thậm chí vô số người coi Lăng Tiêu là thành pháo hôi. Nhưng mà lại lần lượt mà bị đánh mặt. Lăng Tiêu dùng thực lực của mình nói cho tất cả mọi người, ánh mắt của bọn hắn đều mù. Hắn Lăng Tiêu mới là có tư cách nhất đạp vào cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội chi đỉnh người kia. Làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Chương 2008, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Chủ nhân, người quả nhiên là mạnh nhất. Lãnh Mai yên tĩnh mà nhìn xem Lăng Tiêu, có lẽ nàng cũng là cái kiệt hiếu trong mấy người kiên quyết cho rằng Lăng Tiêu có thể đi đến sau cùng một cái. Nàng cho tới bây giờ thì chưa từng hoài nghi chủ nhân của mình cường đại, chỉ là lúc này, thay đổi càng thêm kiên định. Ha ha ha, đại ca thực sự là quá mạnh, ta cái này muốn đuổi kịp, gần như không có khả năng. Long thần đã từng có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy mình bằng vào long tộc thiên phú có thể siêu việt Lăng Tiêu. Nhưng là bây giờ, hắn triệt để im lặng, chính mình cái này đại ca, thực sự quá mạnh. Mạnh đến khiến người ta căn bản không sinh ra nửa điểm siêu việt tâm, chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Tôn Lãnh Thiền, Liễu Liên trên mặt đều lộ ra ấm áp ý cười. Thực sự quá hoang tưởng, Liễu Liên còn nhớ rõ Lăng Tiêu tại Liễu gia đại chiến Tôn gia võ giả tràng cảnh, khi đó Lăng Tiêu liền đã thể hiện ra đáng sợ tiềm năng. Nhưng nói thật, nàng còn có thật không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể đánh bại Phượng Phi giả cùng Thiên Hải bá đồ, một đường đi đến hiện tại. Tôn Lãnh Thiền cũng giống vậy, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, Lăng Tiêu cái kia tu vi, nàng cũng không để vào mắt. Cho dù về sau Lăng Tiêu thể hiện ra một số thực lực, có thể nàng y nguyên không thể tin được, Lăng Tiêu thế mà bằng vào nhiều như vậy đáng sợ át chủ bài, cầm tới đại hội đệ nhất vinh hạnh đặc biệt. Nàng thậm chí hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không còn có át chủ bài khác. Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông bọn người hưng phấn mà la to lên. Kinh lịch nhiều như vậy kinh hồn bạt vía, thắng lợi giờ khắc này, tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. Hắn cần phải còn không có thi triển toàn lực, Cửu Thiên Mộng nhìn lấy Lăng Tiêu, đối với một bên Cửu Thiên Lộ nói ra. Cung chủ làm sao biết? Cửu Thiên Lộ hỏi, trực giác nói cho ta biết. Cửu Thiên Mộng cười cười, vốn chỉ là bởi vì lão cung chủ quan hệ mới đối Lăng Tiêu sinh ra một chút như vậy hứng thú. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại là yêu chết tiểu gia hỏa này, Cửu Thiên Cung nhất định phải đem đứa nhỏ này thu làm đệ tử. Tiểu tử, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, chẳng qua lão Hồng, chúng ta là không phải nên chuẩn bị kế hoạch trốn. Tử Ma Kiếm nhìn bên cạnh Hồng Thất Nhất Nhãn hỏi, Cửu Thiên Cung cũng chưa chắc đáng tin, cứ dựa theo Lăng Tiêu kế hoạch hành sự đi. Hồng Thất cũng rất rung động cháu của mình có thể cầm tới thứ nhất. Bọn họ những người này đều là thực tình chúc phúc Lăng Tiêu, chẳng qua đại hội kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm buông xuống. Bọn họ rất rõ ràng chính mình đắc tội một đám hạng người gì, lẫn nhau liên hệ về sau, thừa dịp tràng diện còn có rất hỗn loạn thời điểm, lặng lẽ rời đi đại hội hiện trường. Có chống đỡ Lăng Tiêu, tự nhiên cũng có cửu thị Lăng Tiêu. Huyền Vũ Thần Điện, Thiên Ma Giáo, Thiên Hải Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc, Thủy Thần Điện, Bạch Mã Quốc. Thậm chí có thể nói toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục đều đối với Lăng Tiêu sinh ra nồng đậm địch ý. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là đánh bại bọn họ Bạch Hổ Đại Lục kiệt xuất nhất thiên tài, thế nhưng là tương đương tại trên mặt của bọn hắn hung hăng tát một cái a. Bọn họ có thể không giận sao? Vậy mà để ra hỏa này cầm tới Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất, quả thực không thể tưởng tượng. Hiện trường một lần nữa xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch. Quan sát trực tiếp đám người cũng có chút ngẩn người. Một đoạn thời khắc, Lăng Tiêu giơ lên hữu quyền của mình, trên mặt phóng xuất thuộc về người thắng lợi nụ cười. Bá khí, tự tin, cuồng vọng, giờ khắc này, hiện trường rốt cuộc thay đổi hỗn loạn, truyền đến các loại chửi rủa thanh âm. Chẳng qua trực tiếp trước, lại có vô số người xem không ngừng mà nhảy cẫng hoan hô. Nhất là toàn bộ Long Hoàng Đại Lục, vậy cơ hồ là hoàn toàn điên cuồng. Tại khối kia cơ hồ bị toàn bộ huyền giới khinh bỉ đại lục ở bên trên, mọi người cho tới bây giờ liền không dám tưởng tượng tuổi của mình nhẹ thiên tài có thể tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên cầm tới thành tích như vậy. Bọn họ điên cuồng mà chúc mừng, tất cả mọi người xông ra ra môn bên ngoài, tranh nhau bôn tẩu bẩm báo. Lăng Tiêu, chúc mừng ngươi. Huyền Minh đứng dậy nhìn lấy Lăng Tiêu, cười thật sự là so với khóc còn khó coi hơn, cái này Lăng Tiêu vậy mà thực sự dẫm lên hắn Huyền Vũ Thần Điện cuối cùng cầm tới Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất. Hơn nữa còn là đang bị bọn họ tước đoạt thí luyện cơ hội về sau lấy được. Cái này khiến hắn cảm giác căm tức hơn, càng thêm phẫn nộ, bởi vì bọn hắn nhất định cùng Lăng Tiêu không có khả năng hòa giải. Địch nhân cầm tới cái này thứ nhất, bọn họ làm sao lại cao hứng? Không, hẳn là ta muốn cảm tạ các ngươi Huyền Vũ Thần Điện, cho ta như thế một cái cơ hội tốt, có thể tại trước mặt nhiều người như vậy triển lãm thực lực của mình. Lăng Tiêu khóe miệng, lộ ra một vòng hờ hững cùng trào phúng. Hắn cùng Huyền Vũ Thần Điện sự tình vẫn chưa xong đâu, Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau, tất nhiên sẽ trở thành địch nhân. Điểm này, hắn vô cùng rõ ràng. Huyền Minh khóe miệng co quắp động một cái, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chỉ muốn giết Lăng Tiêu, hiện tại còn có không phải lúc, dù sao bọn họ Huyền Vũ Thần Điện đã phong tỏa Vạn Lôi Tuyệt Địa mỗi một lối ra. Lăng Tiêu chắp cánh khó thoát, vô pháp vô thiên, tuyên bố kết quả đi. Hắn nhìn vô pháp vô thiên nhất nhãn, một lần nữa ngồi trở lại qua. Tuy nhiên trong lòng lúc này tràn ngập lửa giận, nhưng người này vẫn là khắc chế. Vô Pháp Vô Thiên cũng ở trong lòng cảm thán, Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà cầm tới thứ nhất, cái này thực sự là khiến người ta không nghĩ tới. Tốt, Bạch Hổ Phong Vân Hội, đến đây là kết thúc, tại nghi thức trao giải trước đó, dựa theo thói quen, 10 vị trí đầu võ giả, chuẩn bị kỹ càng đến Huyền Vũ Thần Điện tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi đi. Huyền Vũ Thần Điện đã sớm đem cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội xem như vì chính mình tuyển bạt đệ tử kiệt xuất thường nói. Mỗi một năm, bọn họ đều sẽ mở tiệc chiêu đãi 10 vị trí đầu võ giả, những đã đó đáp ứng gia nhập Huyền Vũ Thần Điện muốn mở tiệc chiêu đãi. Không có đáp ứng cũng phải mở tiệc chiêu đãi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn chắc chắn có thể vừa đấm vừa xoa, khiến cái này người cuối cùng khuất phục. Tiếp theo trở thành bọn họ Huyền Vũ Thần Điện đệ tử. Chẳng qua Vô Pháp Vô Thiên thanh âm, vẫn là để rất nhiều người xem sững sờ một chút. Bọn họ còn tại dư vị trước đó trận kia kinh thiên động địa chiến đấu đâu, làm sao lại kết thúc. Thật sự là đầy đủ tiếc nuối, xếp hàng thứ nhất a, cái kia Lăng Tiêu sợ là có thể có được Huyền Vũ Thần Điện cao nhất khen thưởng a. Mọi người trong lòng suy đoán, có chút ghen ghét, lại có chút hâm mộ. Bây giờ Lăng Tiêu đã có thể đánh bại Đoạt Mệnh cảnh nhị trọng võ giả, nếu như tu vi của hắn càng tiến một bước, như vậy cho dù là tại Đoạt Mệnh cảnh bên trong, sợ cũng sẽ trở thành tuyệt đối nhân nổi bật. Thực lực của người này đề bạt thật sự là quá nhanh, có một loại làm cho không người nào có thể dự đoán cảm giác. Làm không tốt rất nhanh, liền luân hồi cảnh võ giả cũng vô pháp ngăn chặn hắn. Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ đều sẽ đạt được rất không sai khen thưởng. Dù sao đây chính là bài danh ba vị trí đầu a. Cái kia Phượng Phi Dạ vậy mà nắm giữ thiên đạo chi lực, nắm giữ pháp tắc chi môn, trừ Thiên Hải Bá Đồ cùng Lăng Tiêu bên ngoài, nay đã không có cái nào thiên tài là đối thủ của nàng, nếu như thực lực của nàng càng tiến một bước, vậy chỉ sợ là biết phiền toái hơn a. Về phần Thiên Hải Bá Đồ, Đoạt Mệnh cảnh nhị trọng tu vi, đây chính là sở hữu thiên tài vũ giả bên trong tu vi cao nhất, liền Lăng Tiêu cũng so ra kém hắn. Lại thêm kinh khủng ma Phật thân thể, phối hợp thủy hùng trùng vũ hồn, gia hỏa này cũng là tiền đồ vô lượng a. Động lòng người nhóm y nguyên cho rằng, Lăng Tiêu có thể vững vàng nghiền ép bọn họ. Dù sao Lăng Tiêu lấy âm dương cảnh thập bát trọng tu vi tùy tiện đem hai người này đánh bại, cái này đã biểu hiện ra đáng sợ thiên phú và năng lực. Chương 2009, Huyền Vũ Đại Lục tới cường giả. Tại mọi người xem ra, trừ phi Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ cái kia tu vi của hai người so Lăng Tiêu đề bạt càng nhanh, bằng không mà nói, bọn họ chỉ sợ cả một đời cũng vô pháp đuổi kịp Lăng Tiêu tốc độ. Dù sao xếp hàng thứ nhất võ giả, lấy được khen thưởng càng nhiều, cũng càng tốt. Mà theo Lăng Tiêu trèo lên đỉnh, Lãnh Mai, Long Thần cùng Đan Phong đi vào 10 vị trí đầu, Thiên Triều Đế Quốc cường thế cũng có thể thấy được lốm đốm. Long Hoàng Đại Lục pháp tắc đang ở lặng yên phát sinh cải biến. Về sau Long Hoàng Đại Lục ở bên trên võ giả tu luyện biết càng thêm dễ dàng, tốc độ tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Mà hết thảy này đều là Lăng Tiêu bọn người liều đi ra. Đây chính là đối với toàn bộ đại lục, toàn bộ quốc gia ảnh hưởng. Đại đa số dự thi võ giả đều biểu hiện được cao hứng phi thường, dù sao có thể tiến vào vương giả chi chiến, đều có thể đạt được một phần không sai khen thưởng. Đương nhiên cũng có nhân thủy chung dầu dĩ không vui. Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Ảnh, Thanh Khâu Ly Hỏa những người này là không thể nào cao hứng. Nhất là Thiên Hải Bá Đồ theo Phượng Phi Dạ, bọn họ sở dĩ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, theo đuổi chính là trèo lên đỉnh, thứ hai hoặc là thứ ba, đối bọn hắn mà nói chẳng đáng là gì. Tốt, đại gia riêng phần mình hoạt động đi, bài danh 10 vị trí đầu võ giả, có thể theo ta cùng một chỗ tiến về Huyền Vũ Thần Điện dự tiệc. Vô Pháp Vô Thiên cao giọng nói ra, lần này dự tiệc, Lăng Tiêu đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn tại Huyền Vũ Thần Điện nội bộ đã chôn xuống phục bút, nếu như Huyền Vũ Thần Điện người muốn gây bất lợi cho hắn, hắn tùy thời đều có thể để Huyền Vũ Thần Điện toàn bộ vạn kiếp bất phục. Hiện tại chẳng phải làm, chỉ là muốn trước tiên đem khen thưởng đem tới tay mới được. Chậm đã, nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng dường như sấm sét hét to. Sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh nhẹn mà tới. Từng cái tốc độ đều nhanh đến cực hạn, tối thiểu nhất tại âm dương cảnh tu vi võ giả thoạt nhìn là dạng này. Bởi vì cái này hết thảy 64 bóng người, trong đó có 36 cái đều là luân hồi cảnh cường giả, còn lại thì là đoạt mệnh cảnh cao giai cường giả. Cái này thực lực khủng bố, sợ là so Huyền Vũ Thần Điện cùng Cửu Thiên Cung cộng lại đều muốn đáng sợ. Cũng chính vì vậy, mọi người trong lòng đều hung hăng rung động một chút, hoảng sợ nhìn về phía cái này 64 đạo đáng sợ thân ảnh. Trong lòng suy đoán, cuối cùng là người nào, đến từ phương nào, đến cùng là tới làm gì. Những người này xuất hiện về sau, liền tại bên trên bầu trời bày xuống trận thế, phong tỏa trên lôi đài thiên tài đứng đầu đào thoát lộ tuyến. Kinh khủng uy áp phóng thích xuống tới, vậy mà để rất nhiều người xem không khỏi quỳ rạp dưới đất, thân thể nơm nớp lo sợ mà run không ngừng. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Lăng Tiêu ở bên trong. Không có ai biết, vì sao lại đột nhiên đến nhiều cao thủ như vậy, càng không có ai biết những người này từ chỗ nào mà đến tột cùng tới nơi này muốn làm gì. Đây chính là 36 cái luân hồi cảnh cường giả lại thêm đoạt mệnh cảnh cao giai võ giả a. Liên Huyền Vũ Thần Điện liên thủ với Cửu Thiên Cung đều khó có khả năng có cường đại như thế đội hình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là nghi vấn của mọi người, nhưng ngu ngốc cũng nhìn ra được, cái này 64 người tuyệt đối kẻ đến không thiện, bọn họ vừa đến đã đem dự thi võ giả vây lại. Hiển nhiên là hướng về phía những người này mà đến, Huyền Minh vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. 13 điện tôn giả nhao nhao đứng ở bên cạnh hắn, đối mặt với đột nhiên xuất hiện cường đại đoàn thể thần bí, đều là có chút lo lắng. Chẳng qua nhìn Huyền Minh ánh mắt kia, tựa hồ là đã nhận ra thân phận của những người này, chỉ là còn không có nói toạc ra mà thôi. Chư vị không xa vạn lý từ Huyền Vũ Đại Lục mà đến cùng cần làm chuyện gì?